Đoàn người cũng mồm năm miệng 10 không cho Tống Phúc Sinh ngủ phòng chất tuổi cùng Mã Vọng, hơn nữa một đám trên mặt biểu tình đó là tương đương tự hào cùng tinh thần, tựa như đêm nay chuyện này, cho bọn hắn mang đến bao lớn vinh quang dường như. Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ mà cười, nói các ngươi cho rằng những người đó trong nhà liền không có người đọc sách sao? Có, trong nhà điều kiện càng tốt càng coi trọng đọc sách. Những cái đó ra tiểu tử nhóm, có lẽ so với ta học vẫn còn hảo. Chỉ là ta so với bọn hắn lớn tuổi, cũng so với bọn hắn may mắn. Ta đuổi kịp khoa cử cuối cùng kia hai giới, lộng một đồng sinh đương. Mà bọn họ, liền tính đọc thư lại nhiều, liền tính là có trạng nguyên chi tài cũng không thí nhưng khảo mà thôi. Lại một cái, lại không phải người địa phương, không có tại đây địa phương thư viện đọc sách tư ấn, mới không thể hưởng thụ người đọc sách đãi ngộ. Bằng không A, nhân ra một nhà đều có thể ra tới 10 cái 8 cái niệm thư. Đoàn người không nghe cái kia, không nghe không nghe. Đoàn người liền xem thực tế tình huống là người đọc sách rất ít, này một hàng trong đội ngũ, những cái đó ra như vậy có tiền cũng không bằng Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh có thể đuổi kịp cuối cùng hai giới bắt lấy văn bằng, quản là gì văn bằng đâu, chính là lợi hại cực kỳ, rốt cuộc vận khí cũng là mềm thực lực sao. Dù sao chết sống làm Tống Phúc Sinh trụ tiêu gian. Tống Phúc Sinh không chiêu, cùng thê tử liếc nhau. Cũng chưa dám xem lão nương, dù sao chính hắn ra chính mình đường, con đoàn người lại giao nửa điếu tiền, lại khai một gian phòng. Tiền bạc đều giao, lại không cho lui. Tống Lý Chính đau lòng gan đau, dùng nhiều nửa điếu tiền làm hắn cả người đau, thực không vui mà an bài, Phúc Sinh hắn đại bá, còn có kia mấy cái chịu đau thương, đều cùng ta vào phòng ngủ, các ngươi ngủ dưới đất, ta mang này đó hoa tử nhóm, các ngươi nữ nhân ra đều tầm gác trong bụng đi, ta có thể mang hảo hoa tử. Phúc Sinh hắn đại bá vừa không là tiểu hóa tử, cũng không chịu đau thương, điểm danh có thể điểm đến hắn, may mắn tiến tiêu gian hôn thượng ngủ dưới đất, chỉ do là hướng Tống Phúc Sinh mặt mũi. Tống Phúc Sinh cũng ở an bài chính hắn phòng, làm Tống Phúc Linh, tiền bội anh, mang theo mẹ thỏ tễ một chừng giường, lao nương, điền lao thái thái, Tống Kim bảo tễ một chừng giường. Trong phòng có cái đạp, cùng chủ quán một đốn nói tốt, lại cấp chuyển đến một cái đạp, hai đạp cùng ở bên nhau. Đại nha nhị nha thân mình gắt gao rửa gần nằm kia mặt trên. Nhìn đào hoa, Tống Phúc Sinh vò đầu bức thai suy nghĩ, tam cứu không phải bất công à, tam cứu sao cho ngươi an bài đâu. Tống Ngân Phượng nói tam đệ, này có thể ngủ trong phòng đều lão hảo, không ra phòng, ta lãnh đào hoa ngủ dưới đất, Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ mà ứng. Sau đó trên mặt đất trừ bỏ Tống Ngân Phượng cùng đào hoa ngoại, còn có cháu trai đại lang nhị lang, cháu ngoại trai hổ tử. Đại ca Tống Phúc Tài cùng với Tống Phúc Sinh chính mình. Nhị ca Tống Phúc Hỷ cùng tỷ phu Điền Hỷ Phát, hai vị tẩu tử cùng với Lao Nghiêu, tứ tráng bọn họ, đến đi ngủ phòng chất tuổi. Không có biện pháp, không địa phương. Liên này, đại ca Tống Phúc Tài còn muốn đi ra ngoài, Tống Phúc Sinh không làm. Bởi vì đại ca múc nước xuống núi lần đó, cánh tay bị thương, đến nay toàn rửa cắn răng đĩnh ở xe đẩy. Bao gồm chính hắn. Bả vai cũng bị cướp bóc kia ăn trộm huynh đệ một đao, mặt thuốc bột là ông nội không biết trị gì đó thuốc bột, liền ông nội chính mình đều nói không rõ, nói cho đã quên. Dù sao đoàn người phàm là yêu cầu kim sang dược, rửa sạch một chút toàn đảo chính là kia phá chơi ứng. Tống Phúc Sinh cho chính mình ăn thuốc hạ sốt, còn dùng băng gạc bao bao. Mà đại ca bọn họ những cái đó chịu đau thương, là tứ tráng dùng hỏa lạc cho bọn hắn mạch máu đốt trọi, phòng ngừa đổ máu. Đừng nói một đám đại nam nhân đau đôi mắt hồng, liền hắn ở bên cạnh xem đều răng đau thêm nao nhân đau, cho nên dọa, bản thân chạy nhanh trộm đạo ăn thuốc hạ sốt, vô dụng hỏa lạc năng, liền hắn một người vô dụng hỏa lạc năng. Liên loại thương thế này, đại ca như thế nào có thể đi phòng chất ủi, nơi đó khắp nơi gió lùa, Tống Phúc Sinh tính toán thừa dịp có nhà ở nghỉ chân, có nước gấm tẩy xuyến, cấp Tống Phúc Tài một lần nữa băng bó. Mở ra cửa phòng, Tống Phúc Sinh dọa nhảy dựng. Hỏi tứ tráng, ngươi không đi phòng chất ủi, thủ vệ miệng khô cái gì? Này mau đuổi kịp dâm địa lôi, ở trong phòng sợ dâm đến người khác tay chân, một mở cửa lại thiếu chút nữa dâm đến tứ tráng. Tứ tráng sẽ không nói, chỉ hướng bên cạnh né tránh. Tống Phúc Sinh nhíu mày nói, hồi phòng chất ủi ngủ, phòng chất ủi lại như thế nào cũng so nơi này cường, nơi đó có thể sưởi ấm, ngươi nếu là ở cửa ngốc một đêm, đông lạnh đến lúc đó miệng vết thương lại. Tứ tráng loảng xoảng đối với bản thân trước ngực tạp tạp. Tống Phúc Sinh bị nghẹn lại. Tiểu tử này, từ ăn hắn một đốn thuốc hạ sốt, sinh long hoạt hổ, làm đến hắn đều cho rằng không gian xuất phẩm thuốc hạ sốt không giống người thường đâu, nhưng chính mình ăn liền không như thế nào hảo xử quá. Vẫn là Ngưu trưởng quầy nói cho hắn, nói tứ tráng không cổ họng không ha, ở sát cuối cùng một con trâu thời điểm, chân trước cao đồ tể một đao thọc chết Ngưu, sau lưng tứ tráng liền đoạt cao đồ tể sống, cấp Ngưu nội tạng toàn đào ra tới, sau đó người khác chui vào Ngưu trong bụng đợi. Cũng không biết là gì nguyên lý, là dùng Ngưu trong thân thể còn không có tan đi sinh khí xua đuổi đi tứ tráng trong cơ thể chứng viêm. Dù sao đánh kia sau, tứ tráng liền gì tật xấu đã không có, miệng vết thương khép lại cực nhanh, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Tính, nguyện ý nằm này liền này đi, ngoan cố bất quá ngươi. Tống Phúc Sinh đánh tới nước cấm khi, Tống Phục Linh chính xoa xoa chân nói, hảo ngứa A cấp đông lạnh. Không ngừng Tống Phục Linh, đại nha nhị nha đào hoa, mấy cái nữ hải cùng nhau vươn tay, tay đều đông lạnh không giống như là tiểu nữ hải tay, Tống Phục Linh là đông lạnh đến đỏ lên, kia mấy cái là biến thành màu đen, biến làm. Làn da đông lạnh đến một khi biến thành màu đen biến làm, có cả đời đều dưỡng bất quá tới. Đại lang nhị lang, hổ tử, ba tiểu tử cởi ra giày, là một đám phù chân không được, tay vậy càng không cần phải nói. Tống Phúc Tài là không ngừng trốn tránh Tống Phúc Sinh, không cần xem, ta miệng vết thương không có việc gì. Quả thực tao chết, đại tỷ ở trong phòng, tam đệ muội cũng ở trong phòng, còn có nhiều như vậy chất nữ, tam đệ một chút không chú ý, thình lình đi lên liền bái hắn áo đông. Chương 132 hai càng hợp nhất, canh 3, vì vẽ tháng 750. Mã Lao Thái hỏi trưởng quầy, có hay không hoa tiêu, có thể hay không cấp điểm nhi. Trưởng quầy ngừng tay bàn tính, trợn trắng mắt nói, từ các ngươi vào thành, ngươi biết chúng ta hoa tiêu tăng tới nhiều ít tiền bạc. Mã Lao Thái hỏi, kia có thể cho điểm nhi khương sao? Cấp hoa tử nhóm nấu điểm canh gừng thủy đuổi đuổi hàn. Trưởng quầy nói, từ các ngươi vào thành, đừng nói gạo và mì, cũng chỉ khương, ngươi biết khương tăng tới nhiều ít tiền bạc. Mã Lao Thái ở trong lòng hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, thật sự nhịn không được nói. Trưởng quầy, ngươi đương bọn em vui sao? Bọn em thôn ở làng trên xóm dưới đều là dân cư nhiều nhất thôn, toàn thôn 100 nhiều hộ nhân gia, liền thừa này mười mấy hộ, những người đó, sinh tử không biết. Liền bọn em, ngươi cũng nhìn thấy, lao lao, thiếu thiếu. Ngươi đương bọn em vui trướng tiền sao? Liền các ngươi này, hận không thể thiêu căn củi lửa đều thu tiền bạc. Bọn em cũng không địa phương khóc ca, mua đau đầu nhức góc một cái bình nhỏ thuốc viên, bên trong tổng cộng cũng không có mấy viên, thu bọn em 6 lượng, 6 lượng à, sao không trực tiếp ăn bọn em thì uống bọn em huyết được đâu. Lời này nói xong, hai người cách quẩy thu ngân đối với lặng im. Trường quay thở dài, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chỉ hậu đường không phải tức giận nói, liền nói ta nói, làm ngươi bạch dùng, ai, bản thân nấu đi. Ai ai Mã Lao Thái lập tức chắp tay trước ngực đã bái lại bái, cảm ơn trưởng quầy. Một chén tiếp một chén canh gừng, đoan vào hai cái phòng, đoan vào phòng chất ủi, đoan vào mã vòng. Trong chén canh, có căn bản là nhìn không tới gừng băm, chỉ là mượn mượn mùi vị. Vài gia tức phụ trách thu chén, thúc giục làm chạy nhanh uống, bởi vì các nàng mượn nhân ra chén, còn phải phụ trách cho nhân ra soát sạch sẽ. Mã Lao Thái cầm hai cái khương căn trở về phòng. Tiểu mũi chân dẫm mặt đất, sợ dẫm đến mấy cái tôn tử tay chân. Một cái khương căn cho đại lang bọn họ, làm cho bọn họ mấy nam nhân đều xoa xoa chân. Tay cầm một cái khác khương căn, ôm Tống Phục Linh chân cấp xoa. Ai nha, mãi, không được. Nhẫn nhẫn. Không phải, nhịn không nổi, càng ngứa, ha ha ha. Ngươi đừng tịnh chuyện này, tổng ngây ngô cười sao, nhân ra bên cạnh kia phòng có người trụ. Tống Phục Linh cắn chân chịu đựng. Mã Lao Thái cấp tiểu cháu gái xoa sóng chân, lại tún qua Tống Kim Bảo chân tiếp theo xoa. Tiền bội anh nhìn mắt trong lòng ngực mễ thọ tay chân ngứa không ngứa. Mễ thọ lược hiện đủ du heo hứa, vừa thấy chính là mệt nhọc, mễ thọ không có bị đông lạnh đến, cô mâu ngứa không ngứa. Cô mâu xoa. Tiền bội anh dùng nhiệt khăn lông đưa tiền mễ thọ lau mặt, sát xong lắc lư mễ thọ tiểu thân thể nói, ngủ đi, ngủ đi. Chờ Tống Kim Bảo gan bàn chân bị xoa xong. Khương căn cơ bổn thượng cũng không có gì nước gừng, kia Mã Lao Thái cũng đương bảo dường như, đưa cho Tống Ngân Phượng. Tống Ngân Phượng nhìn mắt đào hoa, không trước cho chính mình nữ nhi. Nghĩ thầm, nhị đệ cùng nhị đệ muội đều ở phòng chất tuổi đâu, càng là nhị đệ bọn họ không ở, càng không thể bạc đãi nhân ra hải tử. Nàng ngồi quỳ trên mặt đất, tung quá bước lên đại nha chân cấp xoa lên. Muốn nói tuy rằng ở phương Bắc, nhưng là hiện tại tháng còn không đến mức lánh đến đông lạnh thành như vậy, cũng liền sáng sớm một đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại mà thôi. Là phía trước thời tiết cực kỳ ấm áp kia trận, sau đó đi tới bỗng nhiên chợt hàn, đón gió đi, phong đều cả mặt, một lạnh một nóng chịu không nổi tạo thành. Tống Phục Linh phiên bao, tìm ra cổ đại mặt du. Phía trước liền thủy cũng không có, lại nói chạy nạn hài tử gì nói rửa mặt, không tư cách rửa mặt, mặt du cũng liền không dùng như thế nào. Hiện tại đem ra, nàng một tay ca ca gãi ra đầu, một tay mặt ra chút mặt du hướng trên chân sát, sau đó dùng đã từng chát lô thủng mắt gội đầu hắc bao ni lon bao ở chân. Lại đưa cho tiền bội anh mặt du. Tiền bội anh cũng lau chút, còn cấp mễ thọ khuôn mặt nhỏ lau điểm. Hoa a, xương gỏ má đều là hồng, bị thổi nhíu nhíu. Hoa còn hỏi, cô mẫu, cấp mặt sao, sao sát xong mặt đau? Có thể không đau không? Làm đi. Tiền bội anh mà xong lại đưa cho Tống Ngân Phượng, Tống Ngân Phượng tăng cường xua tay nói không cần. Đại tỷ, ta không gì tinh thần đầu, đừng một cho ngươi cái gì, ngươi liền tổng nhún nhường, ngươi cũng mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Nhanh lên nhi, giống chúng ta nương hai dường như, cấp đào hoa, cấp đại nha nhị nha, còn có kia mấy cái tiểu tử đều sát một sát. Sáng mai nhớ rõ cũng sát chút, thứ này liền đặt lên bàn. Chúng ta à, hiện tại cũng không cần tạo không phải người dạng. Có quan gia quản, trên đường không ai đoạt, có thể giảm bớt một chút là một chút đi. Tống Ngân Phượng nghe xong lời này, trộm ngắm tam đệ muội vài mắt sắc mặt, lúc này mới nhận lấy. Kia cũng không làm đào hoa bọn họ sát chân, chỉ làm mặt chút du sát ở trên mặt cùng trên tay. Đại lang bọn họ mấy cái tiểu tử, nằm trên mặt đất thực kháng cự, càng là gì đều không sát, một têu thẳng xoay người trốn, nào có nam sát thứ này. Tống Phục Linh ngồi ở trên giường. Vào đầu phát cảo không kiên nhẫn, dứt khoát hai tay cùng nhau thượng, ca ca ca cho chính mình cảo thành kẻ điên. Nhị nha ở bước lên phiên cái thân, bàn nha, ngươi đừng cảo, ngươi một cảo ta cũng tưởng cảo, cả người ngứa. Tiên bội anh cũng chụp hạ khuê nữ đầu gối, làm nhẹ điểm cảo, lại cảo ra huyết. Không cần đoán liền biết, nhất định trường con giận. Phải nói, nơi này ai không trường? Đều trường con giận. Tống Phục Linh đỉnh một đầu tổ ong đầu. Liền này hình tượng cầm mặt du gión ra gión rén đi vào mã lao thái mép giường. Chỉ như vậy trong chốc lát công phu, trong phòng còn có người nói chuyện đâu, mã lao thái thế nhưng ngủ rồi, có thể thấy được đến nhiều mệt. Tống Phục Linh ôm nàng ngay chân, tay nhỏ lau mặt du, sợ đánh thức nàng mãi, thật cẩn thận hướng lên trên sát, sát xong lấy miếng vải cấp bọc lên. Điền lao thái thái nghiêng người nằm, ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, trong lòng cảm khái. Tống Ngân Phượng xem xét mắt đào hoa, xem xét mắt đại nha nhị nha, nàng rốt cuộc minh bạch lão nương vì sao một đường cưng bàn nha. Muốn nói trước kia cũng đau bàn nha đi, nhưng nàng đương thân khuê nữ nói câu thật sự lời nói, tổng cảm giác lão nương là hướng tam đệ cùng bàn nha có cái hảo ông ngoại linh tinh. Liên lúc này, này một đường thật đúng là không giống nhau. Kia tổ tôn hai từ lúc miệng trượng, đến bắt cánh tay cùng nhau đi, dọc theo đường đi thì thầm. Ta cũng không hiểu được một già một trẻ đang nói sao. Thiếu thủy kia một trận, cũng chưa ngăn trở lão nương cùng bàn nha thường xuyên nói chuyện riêng tư. Lúc này, Tống Phúc Sinh từ Tống Lý Trinh cái kia phòng ra tới, không ngừng cấp đại ca tại đây phòng một lần nữa băng bó xong rồi, cũng xem xét một phen những người khác miệng vết thương. Một câu tổng kết đoàn người thương thế, mệnh tiện người A, thật sự hảo nuôi sống. Tứ trang từng ngày thần lẩm bẩm, còn đừng nói. Hỏa lạc quá cầm máu hiệu quả so với hắn ăn thuốc hạ sốt còn hảo, nhân gia đều đã bắt đầu trường tân thịt mầm. Tống Phúc Sinh làm đại ca về phòng, hắn tính toán đi phòng chất tuổi cùng mã xoay vòng một vòng, nhìn xem đoàn người đều thế nào, bằng không không yên tâm. Không thể trông cậy vào Lý Chính, ông nội số tuổi đại, đã mê hoặc đi qua. Tới rồi phòng chất tuổi, Tống Phúc Sinh hỏi, đều tẩy không tẩy a? Thừa dịp có nóng hổi bọt nước phao tay chân. Chăn có đủ hay không phô a? Không đủ không được hắn đi cùng trưởng quầy thương lượng hạ, mượn mấy cái bị, cùng lắm thì sáng mai đi phía trước, ta cần mẫn chút cho người ta tắm rửa. Vương bà tử nằm trên mặt đất, nàng ly bếp hố rất gần, làm đại biểu xua tay đáp lời, Phúc Sinh cháu ngoại trai mau trở về nghỉ ngơi, không cần nhớ thương, này đều khá tốt, bọn em đều khá tốt. Không sai, cháu ngoại trai, vương bà tử đã quyết định từ mã lao thái kia luận thân thuộc quan hệ. Nàng cùng mã lao thái sau này chính là tỷ muội, hoàn toàn đương mẫu tộc. Tống Phúc Sinh tuần tra một vòng liền cảm thấy ít người, chờ tới rồi mã vòng, lập tức liền nhận thấy được, người này cũng quá ít. người đâu, đi đâu? Ngưu trưởng quay trả lời, cô ra, Cao Đổ tể hoa tiền bạc, ở chạy đường trong tay mua chút bản tử, dẫn người đi cấp tam đài xe đẩy tay làm thùng xe đi. Nhân gia trưởng quay nói, Đinh Quang, không cho tại đây trong viện tạc, bọn họ liền lôi kéo xe mang theo bản tử, đều đi trên quan đạo làm việc đi. Thả còn nói cho Tống Phúc Sinh, thiết đầu kia mấy cái tiểu tử, còn nghiên cứu muốn bản thân làm than tuổi đâu, sợ chúng ta trên đường không đủ dùng. Tống Phúc Sinh nhíu mày, hồ nháo. Thiêu than tuổi một thiêu liền 7-8 tiếng đồng hồ, này một đêm không cần ngủ, ngày mai còn phải lên đường. Chờ hắn đuổi tới trên quan đạo nhìn đến thiết đầu bọn họ khi, nhẹ nhàng thở ra, thật sợ những người này đi đào hố bao. Thiết đầu còn không vui, tam thúc, đây là không bằng ở trên núi phương tiện. Tuổi lửa cũng không cho tùy tiện dùng, đầu gỗ liền càng là, như thế nào thiêu than A. Tống Phúc Sinh không phản ứng hắn. Cao Đổ Tể cười đến tự hào, chỉ vào tân làm được hai đài thùng xe, có phải hay không tạc rất kỹ càng. Không ra phong, không tin ngươi đem tay vói vào đi cảm thụ cảm thụ. Như vậy hoa tử nhóm ở bên trong cũng có thể ấm áp chút, chậu than tử hỏa cũng không cần một quát bay loạn sặc người ho khan. Chính là ta đến ở phía trước kéo xe, ta bộ dây thừng, ngươi nhìn nhìn, đến lúc đó chọn mấy cái thân mạnh mẽ không mệt kéo xe. Quách Lao cười to nói, ta là có thể kéo, lúc này ta có thùng xe, cũng miễn cho giống viên ngoại gia như vậy hảo tâm người nhớ thương. Nhân gia tổng nhớ thương chúng ta sẽ đem hoa tử nhóm đông lạnh đến. Xem ta đoàn người ánh mắt kia a, thật giống như chúng ta nhiều thảm dường như. Minh cái lại làm cho bọn họ nhìn nhìn, ta đoàn người làm cũng không thể so bọn họ mua kém sao. Mấy khắc hán tử mệt một đầu hãn, cũng đi theo phụ họa, chính là, Minh cái cho bọn hắn nhìn nhìn. Đúng lúc này, Tống Phúc Sinh híp mắt nhìn đến cách đó không xa, đang đầu quá quan đạo hướng bọn họ nơi khách điếm phương hướng đi rồi, vừa thấy chính là cố ý tới tìm bọn họ, có chuyện muốn nói. Hắn lại xoay người nhìn mắt này đó không ngủ được, cấp A tử nhóm chế thùng xe hán tử nhóm. Làm xong sớm một chút trở về lưu lại những lời này, Tống Phúc Sinh liền sải bước trở về khách điếm. Mới đi vào khách điếm, ánh mắt đáp đến đằng đầu bóng dáng, liền một bên đối đằng đầu cười ôm quyền một bên đối trưởng quay nói, lấy bầu rượu tới, lại đến hai điệp tiểu thái. Tiên đình, hai mươi mấy chương bàn trống, Tống Phúc Sinh cùng đằng đầu ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Rượu đảo hướng trung rượu, phát ra tiếng vang. Tống Phúc Sinh nâng chén, đằng đầu, kỳ thật ta vừa rồi liền nghĩ tới đi tìm ngươi, vẫn luôn vội bận việc sống, lại sợ canh giờ này đi, ngươi đã nghỉ ngơi, vốn định sáng mai cùng ngươi tâm sự. Đằng đầu yết hầu giật giật, bàn hạ tay cũng nắm chặt quyền. Trước mắt người này, xem người quá sang trong, sống càng minh bạch, hắn càng có chút ngượng ngùng mở miệng. Nhưng những cái đó ra, tới rồi khách điếm, trừ bỏ vị kia viên ngoại gia, mọi nhà đều tìm bọn họ, đồng liêu cùng thủ hạ cũng sôi nổi tán đồng đem này đám người ném xuống, bọn họ đi trước. Tống Phúc Sinh nhìn đằng đầu biểu tình, lại lần nữa rót rượu, chủ động chọn phá đề tài. Hắn nói đằng đầu, có không nói cho ta như thế nào tới mục đích địa, một đường đi như thế nào, trung gian trải qua này đó thành trấn, yêu cầu cái gì thủ tục, nếu là yêu cầu thông thành công văn, ngươi có không cho ta lưu lại, ta có không tách ra đi. Cùng ngươi phương tiện, với bên ta liền, xe đẩy tay đi theo đội ngũ, chúng ta thực cố hết sức. Chương 133 canh 4 đại trường, vì phao mạt đánh thưởng vạn tệ. Đang đầu thở sâu, xử lý ly chung rượu. Theo sau từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy. Có hai tờ giấy là thông thành công văn, từ nơi này tới Phụng Thiên Thành, cộng trải qua hai thành trì bảy huyện trấn, hai thành trì phân biệt là Quân Châu Thành cùng Hân Dương Thành. Mỗi đến cửa thành trước liền phải móc ra tới này hai tờ giấy, làm thủ thành quan trọng thượng ấn, thiếu một cái ấn tới Phụng Thiên Thành đều là phiền toái, nơi đó là thiên tử dưới chân, quản cực nghiêm. Đang đầu cùng Tống Phúc Sinh đầu đối đầu, khoa tay múa chân hắn cấp họa giản dị lộ tuyến đồ, tinh tế dặn dò. Nhìn đến không? Đây là Quân Châu Thành thi cháo địa điểm, từ cửa thành nơi này đi vào, một đường thẳng hành, sau đó tới cái này chữ thập đầu đường rẽ trái. Đây là Hân Dương Thành thi cháo mà, cũng là từ cửa thành đi vào, vẫn luôn đi, có tiểu nhân giao nhau đầu đường không cần quải, thẳng nhìn đã có cái bề mặt đại tiệm thợ rèn, tiêu ngô nhớ, từ nơi này quải, thẳng đi, là có thể thấy được. Chỉ có hai cái thành trì có thiết loại này thi ân điểm, bảy huyện trấn là không có. Đang đầu lại chỉ vào hai thành bảy huyện trấn ra khỏi thành lộ tuyến đồ, hỏi cái này chút người xem hiểu đi. Tống Phúc Sinh gật đầu. Đang đầu nhìn Tống Phúc Sinh không yên tâm mà dặn dò nói. Các ngươi người nhiều, xe đẩy tay cũng nhiều, lại còn có đều xuyên thành như vậy. Nhớ kỹ, tận lực tiến vào thành trấn sau, chỉ đi ta cho ngươi họa thi cháo điểm, địa phương khác tốt nhất đừng đi. Không có chúng ta người như vậy đi theo các ngươi thực dễ dàng bị địa phương quan sai chặn đứng để ra nghi vấn, thậm chí mang đi, sẽ thực phiền toái. Cho nên, thiếu thứ gì, tiếp viện, đều tận lực ở khách điếm, chẳng sợ dùng nhiều tiền bạc, cũng đừng đi nhân ra kia chợ khu, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Minh bạch, Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, còn không phải là nói, chúng ta một đám tạo giống manh lưu tử dường như, nhân số còn nhiều, mặc dù không đem chúng ta đương thổ phỉ du côn chặn đứng, cũng đến chê chúng ta ảnh hưởng bộ mặt thành phố sao. Đang đầu dùng ngón tay gõ gõ cái bàn, tự hỏi một chút còn có cái gì muốn bổ sung. Đúng rồi, giống ngươi tối nay tìm nơi ngủ trọ khách điếm, không biết ngươi có cẩn thận nhìn qua không? Ngụy Trang Thượng có cái triều đình tiêu chí, ngươi liền tìm mang loại này đánh dấu khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Mới vừa như thế nào cùng cái này trưởng quay nói, đến địa phương khác liền như thế nào nói. Giống nhau mấy chục dặm, xa nhất 50 dặm, sẽ có loại này Ngụy Trang Thượng có đánh dấu, thương cùng nông chờ tam gia khách điếm. Tống Phúc Sinh gật đầu, thương nông cũng không nhắc lại. Ngụy Trang có đánh dấu liền thuộc về chính phủ nhà khách bái. Thương nhân tìm nơi ngủ trọ khách điếm, còn có một cái tác dụng, bọn họ có thể trữ hàng, giúp ngươi vận hóa. Đương nhiên, các ngươi đại khái cũng không dùng được. Tống Phúc Sinh tán đồng, bọn họ xác thật không dùng được, bọn họ liền người đáng giá vận một vận. Đang đầu nhìn mắt bên ngoài thiên, cũng không gì dặn dò, đứng lên. Ta tới rồi kia, sẽ cùng Phụng Thiên Thành phụ trách an trí các ngươi thẩm chủ sự nói. Các ngươi sẽ tới chế mấy ngày, ngươi nhìn thấy hắn liền để ta đằng đầu, điểm này, không cần lo lắng, các ngươi cũng không cần quá sốt ruột lên đường. Đến nỗi các ngươi này đám người cuối cùng đi kia, ta này mặt trên viết chính là, kiến nghị, ra huyện. Bất quá giảng câu thật sự, các ngươi có thể hay không phân đến cái này huyện phía dưới thôn, thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa các ngươi nhân số lại nhiều, có thể hay không phân đến cùng nhau, cũng là khó mà nói. Tuy tử chủ sự dặn dò quá ta, nhưng là hắn cùng ta cũng minh bạch, việc này liền không về chúng ta quản, chúng ta tới Phụng Thiên Thành không thể vào thành, trực tiếp liền đem các ngươi giao cho địa phương quan sai tính xong việc. Là từ địa phương thẩm chủ sự an bài. Con hảo, thẩm chủ sự cùng tử chủ sự từng là cùng trường, không quan tâm các ngươi vãn mấy ngày, hắn đều có thể chờ, điểm này mặt mũi là có thể cho, chính là các ngươi này đám người có thể hay không ở bên nhau. Đang đầu cao mày nói thầm, lược hiện ma kỷ, lăn qua lộn lại ý tứ là, dù sao hắn là nhất định sẽ cùng thẩm chủ sự đề từ chủ sự làm ơn chiếu cố các ngươi sự, có thể hay không bán mặt mũi đi, phải xem người khác. Tống Phúc Sinh đứng lên, đang đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiếp theo cũng không biết năm nào tháng nào có thể tái kiến, nhưng tiếp theo gặp mặt, tuyệt không phải này rượu gạo cùng keo kiệt hai đĩa tiểu thái chiêu đãi. Đang đầu nửa nói giỡn nửa nghiêm túc hỏi. Liền này, còn đại ân đâu? Tống Phúc Sinh rộng rãi cười, hắn nói, đại ân. May là ngài tới nói cho chúng ta biết cách ra đi, lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ dặn dò, đổi lại người khác, ha ha. Nói vậy, ngài là đoạt báo tin cái này sống đi. Bằng không, chỉ bằng chúng ta những người này, lại đây cái tiểu binh thông chi một tiếng liền đủ dùng. Còn có này mấy chục dặm mà, dọc theo đường đi, ngài cũng nhiều có chiếu cố. Ngay cùng từ chủ sự, là chúng ta này đám người ân nhân. Tống Phúc Sinh không như vậy giảng, đằng đầu còn không phải thực ấy nấy, như thế lý giải, hắn đột nhiên ôm quyền nói, tử trinh huynh đệ, ta. Tống Phúc Sinh xua tay, không cho nhiều lời. Kỳ thật hắn là thật sự lý giải, đổi ta ta cũng không làm à, đều không cần cổ đại giao thông không phát đạt, liền hiện đại, xe lửa trễ chút, phi cơ phi không trời cao, kia đều là thời tiết chờ không thể đối kháng nguyên nhân đâu. Còn có rất nhiều hành khách không hiểu, không muốn chờ. Huống chi là nơi này, dọc theo đường đi trời giá rét, mọi nhà lại hoa như vậy nhiều ngân lượng mua chở thuê ra súc liền vì tốc độ mau chút, đại đa số nhân gia còn có bị thương người, ai không nghĩ sớm một chút đến sớm một chút yên ổn xuống dưới, không muốn dẫn bọn hắn này hỏa kéo chân sau. Đến nỗi sáu lượng bạc, hải, không đề cập tới cũng thế. Khó trách bọn họ này đội ngũ đầu lĩnh tiểu binh đều thái độ tốt đến không được. So với kia đỏ thấm đội cường trăm bộ, tiền tiêu đúng chỗ, coi như dùng nhiều bạc mua phục vụ sao. Cũng trách bọn họ này người thường, lầm sông VIP khách quý đội. Hơn nữa việc này, cũng không phải quái đằng đầu một người sự, mỗi người lập trường bất đồng, mông quyết định đầu. Đồng sự đều phải màu xám thu vào, hắn nếu là không hợp nhau, đừng nhìn là dẫn đầu, sớm muộn gì cũng là bị người làm khó dễ. Lại nói nhân gia đương tiểu quan cũng đến sinh hoạt ta, qua lại một chạy liền nửa tháng, hiện đại đều ngăn lại không được loại sự tình này đâu. Tử Trinh huynh đệ, lão ca ca thác đại một hồi, đã kêu ngươi đệ, lần sau gặp mặt, ca ca chờ ngươi hảo đồ ăn rượu ngon. Hảo, đàng ca, một lời đã định. Tiến đi đằng đầu, Tống Phúc Sinh bình đừng lãng phí, đang muốn đi kêu ở trên quan đạo ngốc làm việc cao đồ tể bọn họ, làm cho bọn họ lại đây uống một chung ấm áp thân. Khách điếm lại nên đón một vị khách. Viên ngoại gia lộ diện, hắn uống dư lại rượu, vô Tống Phúc Sinh bả vai nói, người ly hương tiện à, người ly hương tiện. Nói trắng ra là, lão gia tử chính là ở cảm khái, tới rồi nhân ra địa bàn, trứng trọi đá, thả đến trùng kiến gia viên. Uống rượu đến không sai biệt lắm, viên ngoại gia tử trong túi móc ra một cái tiểu bình sứ, kim xăng dược, mười lượng nói xong cùng Tống Phúc Sinh ha hả đối diện cười. Như là đang cười bọn họ này giúp coi tiền như rác, cũng là đủ chiêu cười, tới, hậu sinh, cầm. Chết sống một hai phải đưa cho Tống Phúc Sinh, nói ngày mai liền phải tách ra đi rồi, không gì có thể cho các đồng hương, liền cái này đi. Mặt khác lại nói cho nói, lão hủ đại khái tề là có thể bị phân đến Phụng Thiên thành Hạ Vân Trung huyện, cụ thể cái nào thôn không biết, bất quá lão hủ hy vọng, tương lai à, chúng ta có thể gặp lại, nhất định phải gặp lại. Tống Phúc Sinh nói, lao gia tử, Vân Trung huyện, ta nhớ kỹ, chờ chúng ta lạc định, có cơ hội ta định đi tìm ngài. Được những lời này, vị này đã từng viên ngoại gia cũng đi rồi. Hôm nay buổi tối, đương Tống Phúc Sinh trở lại phòng khi, trong phòng tất cả đều là tiếng ấy, hắn nằm trên mặt đất phô đệm giường thượng, hai tay gối lên sau đầu, nặng nề mà thở dài. Hắn đều có thể tưởng tượng được đến, sáng mai, cao đổ tể bọn họ những cái đó vội đến nửa đêm làm thùng xe người. Nghe tới nhân gia ghét bỏ bọn họ, đã đi trước, thùng xe không địa phương khoe khoang, trên mặt biểu tình. Cũng tưởng có thể nghe được Tống Lý Trinh thất vọng mà thở dài. Ông nội còn dặn dò quá lớn hỏa, những người đó đều là người hảo tâm, chúng ta có cầm sức lực, nếu là nhân gia có yêu cầu, chúng ta đến rỗi tay hỗ trợ. Cùng với các nữ nhân lại cảm giác tiền đồ mênh mang, luôn cuống biểu tình. Quả nhiên, ngày hôm sau sáng sớm, đương đoàn người nghe nói bị ném xuống. Một đám gục xuống đầu ngồi xổm trên mặt đất kia tiểu biểu tình, làm người nhìn chua xót. Không khí quá hạ xuống. Tống Phúc Sinh cười, tới, xuất phát trước, chúng ta mở cuộc họp. Hôm nay, ta cấp đoàn người giảng hai cái thư nói cho chuyện thật, cùng chúng ta rất giống A. Chờ đoàn người đều ngẩng đầu xem hắn, hắn mới lớn tiếng giảng thuật nói, có cái kêu Hàn đại tráng tiểu tử, hắn từ nhỏ ra cảnh cực kỳ bần hàn, hướng người thảo thực, từng vì cá lăm. Không đói bụng chết, chui qua đồ tể dưới háng. Cao đồ tể ghét bỏ nói, cái nào đồ tể như vậy không phải đồ vật ta. Liền hắn vì cà lăm chui qua dưới háng việc này, sau lại cho dù rất lợi hại cũng tổng bị người lấy ra tới nói, bị người cười nhạo, mắng hắn nghèo. Đương người khác ngủ nướng, quá lớn năm nghỉ tạm thời điểm, hắn thức khuya dậy sớm nỗ lực luyện tập kiếm pháp. Sau bị hết lòng đề cử, chịu vương trọng dụng, bái đại tướng quân, lĩnh quân mấy ngàn, ngắn ngủn một năm nội. Dựa vào hắn tự thân học quá những cái đó, nhiều lần lập kỳ công, tạo thành thiên thu câu chuyện mọi người ca tụng. Hậu nhân sôi nổi tán hắn nhân tài kiệt xuất. Tống Phục Linh cùng tiền bội anh đối diện, nàng cha cấp Hàn Tín chuyện xưa, nàm gai nếm mật chuyện xưa, nói hy toái. Có thể giảng hy toái lại cùng mặt dường như dính ở bên nhau liêu, này bản lĩnh cũng thật là, không phải ai đều có. Ngươi nghe một chút, còn lừa dối đâu. Cho nàng lừa dối đều tưởng ưỡn ngực ngẩng đầu về phía trước đi. Cho nên nói, câu chuyện này thuyết minh cái gì? Thuyết minh, làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh, liền ta chính mình, liền các ngươi này đó tiểu tử Tống Phúc Sinh loảng xoảng tạp hai hạ chính mình ngực, lại nhất nhất chỉ hướng cao thiết đầu đại lang nhị lang bọn họ. Ai nói không thể nghịch thiên sửa mệnh? Ai nói chúng ta liền vĩnh viễn là nghèo mệnh, liền vĩnh viễn sẽ bị người khác ghét bỏ? Mặc dù trước mắt, chúng ta đoàn người cái gì cũng không có, nhưng ta muốn các ngươi nhớ kỹ, người ở, liền cái gì đều có thể tránh đến. Chính mình đi sao lạc? Chính mình đi sao lạc? Cao thiết đầu đem tay nải vùng, hai mắt kêu đến đỏ bừng, tam thúc nói đúng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đại lang, chúng ta còn không muốn dẫn bọn hắn lột, chính chúng ta cũng giống nhau. Vốn dĩ ta liền chính mình đi. Đi. Ai rời đi ai còn có thể không sống là sao? Mã Lao Thái thực đột ngột mà hô. Chương 134 canh 1, cầu vé tháng. Thiên sinh, ngài là bị đánh thức đi. Một người thư sinh trang điểm thanh niên đẩy cửa đi đến, đem ấm trà bát trà cung kính mà bày biện hảo. Thiên tự hào phòng một vị lão nhân đứng ở phía trước cửa sổ, bên miệng mỉm cười phất phất tay, đi hỏi một chút tiểu nhị, này đó là người nào? Khách điếm cửa, Mã Lao Thái bọn họ tiếp nhận bọn tiểu nhị đưa qua lương khô. Tống Lý Chính phó tiền bạc thời điểm, Mã Lao Thái đối trưởng quầy nói, các ngươi nơi này người tốt không nhiều lắm, ngươi là kia không nhiều lắm một cái. Trưởng quầy vừa tức giận vừa buồn cười hồi rồi nói, ngươi gặp qua mấy cái chúng ta nơi này người. Nhìn Tống Phúc Sinh này đám người bóng dáng, có mấy cái tiểu nhị ở nói biên phất tay kêu sớm ngày dàn xếp, trưởng quầy cũng ở xoay người hồi khách điếm khi, cười lắc đầu nói thầm câu, còn hành, không tính lãng phí ta khương. Hắn liền cảm thấy đi, nghe được Tống Phúc Sinh kia phiên lời nói, đề khí. Người A, liền sợ kia khẩu khí tiết. Tân đánh trong xe, Tiền Mễ Thọ tay nhỏ mở ra điểm tâm tráp, dựng thẳng lên một con tay nhỏ chỉ đối mặt khác bọn nhỏ nói. Một người chỉ có thể ăn nửa khối úc, không thể đoạn. Hảo, nửa khối, không đoạn. Nam hoa tử nữ hoa tử nhóm cùng nhau mãi thanh mãi khí đáp ứng nói. Bẻ ra nửa khối điểm tâm bột phấn rơi trên chăn thượng, tiểu hoa tử nhóm trên đùi, trên quần áo, tiểu hoa tử nhóm liền dùng ngón tay tiêm dính hồi điểm tâm bột phấn hướng trong miệng phóng. Tay nhỏ nắm chặt nửa khối đã làm đi điểm tâm, cho nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, mười mấy tiểu hài tử ăn mặt mày hớn hở. Không trong chốc lát, trong xe liền truyền ra bọn họ ha ha ha tiếng cười. Quách Lao Tiêu chạy ăn mặc có chăn bông cùng hài đồng thùng xe, hắn biên kéo xe cũng biên đi theo cười. Những người khác nghe được tiếng cười, cũng trên mặt chậm rãi mang ra tươi cười. Tống Lý Chính hướng đại gia nói, cũng không phải các đều ghét bỏ chúng ta kéo chân sau sao, nhìn xem, viên ngoại gia cấp kim xăng dược, các ngươi mấy cái bị thương, đều phục thượng. Kia lão gia tử A, nhận đồng hương tình. Bên ngoài dựa đồng hương, đây đều là có đạo lý. Đại gia hỏa thực hảo thỏa mãn, lập tức liền bắt đầu nhất nhất đếm kỹ này đó người tốt. Cái này nhắc nhở nói cửa thành từ quan gia người là thật tốt, không hắn, nào có chúng ta hôm nay. Cái kia nói, kỳ thật kia đằng đầu cũng không tồi, trước khi đi còn cấp ta hỏa lộ tuyến đồ, ta nghe nói lộ tuyến đồ không cho tùy tiện hỏa. Còn có dọc theo đường đi cùng ta nói chuyện tiểu binh, cũng tổng đề điểm chúng ta. Cửa thành bên trong nước sôi cửa hàng hán tử, cũng rất lòng nhiệt tình, không chê ta người uống nhiều thủy nhiều, một thùng cấp sách thủy. Ta muốn hỗ trợ, hắn nói các ngươi chạy nạn một đường, mau nghỉ ngơi. Khách điếm chạy đường tiểu nhị nhiệt tình, hỏi hắn đầu gỗ bản tử có hay không, lập tức cấp thu xếp, còn cùng hậu đường người đánh thương lượng, nhường cho trưng lương khô trưng đại chút. Đúng vậy, kia khách điếm người đều không tồi, ta còn bạch uống lên người canh gừng đâu. Các ngươi có phải hay không đã quên, kỳ thật tốt nhất người hẳn là tiểu tướng quân. Tiểu tướng quân lớn lên cao lớn uy mãnh, thoạt nhìn khó mà nói lời nói, sợ tới mức ta đoàn người càng là đại khí không dám ra, nhưng là người khác là đỉnh đỉnh hảo, nơi này đầu tốt nhất. Đúng vậy, tiểu tướng quân mới là đại đại người tốt, cũng không biết còn có thể hay không thấy. Ta à, đời này nếu có thể lại may mắn nhìn thấy tướng quân, không quan tâm hắn có nhận biết hay không đến ta. Trước cho hắn quỳ xuống khái mấy cái văng đầu. Tống Phúc Sinh nghe nói, cũng ngoái đầu nhìn lại nhìn đoàn người đi theo cười. Nghĩ thầm, tiểu tướng quân, ta cũng là, ngươi không biết ta có bao nhiêu cảm tạ ngươi. Là ngươi làm chúng ta này đó bình thường nông hộ, không lưu lạc thành quân hộ, lại liên thanh tạ đều đối với ngươi nói không được. Tính thượng bọn nhỏ, ngươi thay đổi chúng ta này đám người vận mệnh. Giữa trưa, đại gia hỏa chỉ liền túi nước nước lạnh. Ăn sáng sớm từ khách điếm mang ra lệnh màn thầu, ở nói biên đơn giản nghỉ chân một chút, cũng liền nghỉ ngơi nửa canh giờ. Bởi vì Tống Phúc Sinh nói, hôm nay muốn nhiều lên đường, không cần đem thời gian lãng phí tại hạ quan đạo nhặt tuổi lửa, chôn nồi và bếp. Phía trước là cái đại huyện, qua cái này huyện thành, đến lại đi phía trước đi mấy chục dặm mà mới có thể đến tiếp theo cái khách điếm. Trên cơ bản đi xong kia mấy chục dặm mà, cũng không sai biệt lắm thiên thực đen. Cho nên cần thiết phải nắm chặt lên đường. Tới rồi phân nhánh khẩu, đoàn người liền xem Tống Phúc Sinh liền xem trong tay bản đồ. Bản đồ họa quá giản dị, hắn phân biệt một chút phương hướng, cùng nữ nhi lại thì thầm vài câu, sau đó là có thể cấp đoàn người nói rõ phương hướng, hướng này đi. Quá huyền thành, tập cho cấn, thủ vệ quan binh hướng bọn họ hét lớn, đừng có ngừng lưu. Tống Phúc Sinh gật đầu nói hảo. Buổi tối 10 giờ nhiều mau 11 giờ, đại gia hỏa mới rốt cuộc nghỉ khẩu khí, thấy ngụy trang, có thể vào túc nghỉ ngơi. Sau đó đoàn người lại nhìn về phía Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh lập tức mại đi nhanh, trước với mọi người đẩy cửa tiến vào chính phủ nhà khách. Chỉ xem Tống Phúc Sinh cùng trưởng quầy đứng ở chủ quán cửa, chỉ vào này đám người đang nói cái gì. Trưởng quầy lắc đầu cự tuyệt, Tống Phúc Sinh lui mà cầu tiếp theo, đưa ra phòng chất tuổi mã vòng không cho miễn phí trụ, kia đại giường chung có thể hay không cấp tiện nghi chút. Trưởng quầy nghĩ nghĩ, lại nhìn mắt này đó cực khổ người, gật gật đầu. Tống Phúc Sinh thừa thắng xông lên, lại cùng trưởng quầy nói ngày mai lên đường mang lương khô tiền bạc giá cả, mặt khác, tốt nhất đêm nay cũng có thể lại cấp miễn phí cung cấp canh gừng thủy. Hai người, một cái so nhị văn một cái màn đầu, một cái so bốn cái ngón tay. Tống Phúc Sinh lại thêm cái một cái ngón tay, tam văn. Trưởng quầy, vậy các ngươi đến chính mình chừng, chúng ta cung cấp nổi cùng xài. Hảo, cảm ơn, cảm ơn. Tống Phúc Sinh lập tức đối đại gia vây tay, vào tiệm, tới. Đoàn người cực kỳ quý trọng hoa tiền bạc mới có thể trụ thượng đại giường chung. Các nữ nhân toàn bộ lấy ra kim chỉ cái sọt, có kim chỉ cái sọt trên đường liền ném, các nàng liền ma kỷ tiểu nhị, muốn mượn trong tiệm kim chỉ. Chỉ xem các nàng dùng kim chỉ, dây thừng, tháo dỡ cũ chăn đông, cấp từng chiếc xe đẩy tay thượng phùng thượng thủ bộ. Như vậy các nam nhân ở xe đẩy khi, tay cắm vào bao tay liền chung, không lạnh. Có khéo tay phụ nữ, còn có thể dùng biên biên rắc rắc cấp không chiếm được giày bông tiểu hoa tử nhóm phùng ra chân bộ, thậm chí có thể cho mặt bộ bên trong tục thượng miên. Mà các nam nhân lại tiếp nhận ngày thường nữ nhân làm sống, nấu nước, nấu canh gừng, thiêu nhiều hơn nước gấm phao phao khô nước sưng đỏ chân, ngại bọn họ tuổi lửa dùng nhiều còn phí thủy. Kia bọn họ liền giúp đỡ chủ quán từ giếng nước ra bên ngoài múc nước, giúp chủ quán phách xài, phách nhiều hơn xài. Nửa đêm 12 giờ, đại gia hỏa đuổi một ngày đường, lại còn tại làm việc. Thiên tờ mờ sáng, mã lao thái này đó số tuổi đại lao thái thái nhóm tề ra trận, bản thân trưng lương khô, bằng không chủ quán nên thu 4 văn một cái màn đầu, bản thân trưng, tam văn. Đương lại một ngày ánh sáng mặt trời dâng lên khi, Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người, đã lại một lần bái biệt khách điếm, đã xuất phát hơn một canh giờ. Đi đến mau giữa trưa, lại quá một huyện thành khi, Tống Phúc Sinh không hề một người đi cửa thành cùng quan gia giao tiếp. Hắn chọn mấy cái hắn cho rằng về sau có thể độc chắn một mặt hán tử cùng với tiểu tử, đi theo hắn phía sau, cũng không cần lên tiếng, liền nghe hắn như thế nào cùng quan gia nói chuyện là được. Học xong không? Học xong, chính là không có can đảm. Tống Phúc Sinh lập tức cổ vũ, không phải sợ, quan gia cũng là người, chúng ta lại không phạm pháp, có cái gì nói cái gì liền hảo. Đến buổi tối 6 giờ nhiều chung khi, chỉ xem đại gia hỏa đã đứng ở quân châu thành cửa thành. Lúc này Tống Phúc Sinh đứng ở mặt sau, hán đại ca Tống Phúc Tài cầm thông quan công văn, liên tiếp quay đầu lại xem tam đệ. Tống Phúc Sinh đối hắn vây vây tay, Tống Phúc Tài lúc này mới ở cao thiết đầu chờ mấy cái tiểu tử cùng đi hạ, nơm nớp lo sợ đối thủ thành quan binh nói, quan ra. Ta, chúng ta là. Dù sao lắp bắp cũng coi như là nói rõ ý đồ đến. Quân châu thành thi ân điểm. Mười mấy tiểu hoa nhi. Từ lớn nhất 7 tuổi đến nhỏ nhất 2 tuổi, nam hoa hoa nữ hoa hoa quỳ một loạt, mại thanh mại khí cùng kêu lên nói, chúc ân nhân nhóm thân thể khỏe mạnh, phúc thọ kéo dài. Chương 135 canh 2 đại trương, cầu vẽ tháng. Nhìn này một loạt tiểu hoa nhi, nhìn đến bọn họ một đám cùng khởi tiểu nắm tay lại bái tạ lại dập đầu, tất cả đều là gầy ba ba bộ dáng, quản gia, quản sự bà tử, nha hoàn gã sai vặt nhóm, xem chua xót một đám người. Tới. Dư lại lương khô đều cho các ngươi mang theo, mặc kệ mặt sau còn có hay không dân chạy nạn. Đúng vậy, đều trang thượng, có hay không đâu a? Cấp lấy hai cái tay nải ra trang, đem này nhiệt cháo nhiệt canh cũng dùng thùng cấp trang thượng mang đi. Tống Kim Bảo thấu tiến lên nhút nhát nói, không cần thùng, dùng túi nước ống trúc thành không. Trà sẽ đẩy bất động. Hảo, là cái hiểu chuyện hoa tử một vị lớn tuổi quản sự lập tức hô, kia đám người đều lại đây. Đều tới chúng ta trong phủ lều này, bài hào, đánh cháo, lấy thượng các ngươi túi nước ống trúc. Tiền Mễ Thọ xoắn tay nhỏ ngửa đầu xem Tống Phúc Sinh, dựa. Tiền Xuyên Tử, đến thưởng bạc không? Tiền Mễ Thọ hạ xuống nói, không có. Ai nha, xuất sư bất lợi a xuất sư bất lợi, nơi này thừa đều là bà quản gia tử loại, làm không được cái gì chủ, các quý nhân cái này điểm đều ăn cơm đi, thất sách. Tiền bội anh đẩy hạ Tống Phúc Sinh, ngươi có hay không chính hành, còn thất sách mắng xong Tống Phúc Sinh lúc này mới một phen bế lên tiền mễ thọ, biên ôm sờ hoa mặt cùng tay lạnh không lạnh, biên đi phía trước tiểu chạy bộ giáo nói. Mễ thọ, ta thu nhân ra đồ vật, cho người ta niệm chúc tiết khái là vì cảm tạ. Nhân ra bằng gì bạch cấp ta a đúng hay không? Ta cầm, không có gì nhưng cho nhân ra, liền phải nói tiếng cảm ơn, cũng không phải là làm ta lòng tham thiếu gì liền quản người muốn gì, như vậy không đúng. Chúng ta đại gia hỏa a, hiện tại có tiền bạc cũng không thể mua, không cho loạn đi bộ, tình huống bãi tại đây là không có biện pháp. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chờ ta tương lai lạc định, không thể lại lòng bàn tay hướng về phía trước quản người muốn, như vậy không đúng. Hảo, cô mẫu, mễ thọ hiểu được. Tiền bội anh sờ sờ hoa đầu, thật ngoan, mẹ thọ còn phải nhớ đến những người này hảo, tích thủy tri ân hẳn là dũng tuyển tương báo. Chờ tương lai còn dài, ngươi hảo hảo niệm thư, dài quá bản lĩnh, không cầu ngươi đi hồi báo này đó người hảo tâm, nhưng ít nhất cũng muốn giống những người đó giống nhau, gặp được có khó khăn người, ngươi cũng muốn rôi bắt tay. Hảo, cô mẫu, mẹ thọ nhớ rõ, tích thủy tri ân hẳn là dũng tuyển tương báo. Ai u, ngươi cũng thật thông minh. So ngươi tỷ còn thông minh, niệm một lần liền nhớ kỹ. Ân, ha ha, không hiểu rõ cái có thể hay không quên. Ở tiền bội anh giáo hải tử thời điểm, cách đó không xa đứng hai vị duy trì trật tự quan binh. Hai vị này quan binh trên cơ bản nghe cái không sai biệt lắm. Hai nghiêm túc người, khỏe miệng lăng là mang ra tươi cười. Hai người bọn họ nhiệm vụ là, để ngừa dân chạy nạn va chạm quý nhân tranh đoạt. Nhưng giống nhau có thể tới cái này thì cháo điểm đỏ thấm bài dân chạy nạn rất ít như vậy, cho nên hai người bọn họ trọng trung chi trọng nhiệm vụ chính là, nhìn đến đoàn người ăn xong uống xong rồi, liền chạy nhanh thét ra lệnh làm rời đi, không cho dừng lại. Nhưng nay cái, này hai quan binh đang nghe tiền bội anh nhu thanh tế ngữ dạy dỗ hài từ sau, chỉ cảm thấy cũng đừng thét ra lệnh đi. Người xem nhân gia tuy rằng xuyên phá, nhưng là nghe lời nghe âm, vừa nghe liền biết nhân gia phi thường giảng đạo lý. Đông nhiên ý thức được, có lẽ bọn họ hảo hảo nói chuyện cũng có thể đem trật tự duy trì hảo. Trong đó một vị quan binh đi lên trước tới, đối lớn tuổi nhất Tống Lý Chính nói. Lão nhân ra, đến rời đi, mau chút ra khỏi thành, đừng có ngừng lưu. Trong thành có tuần tra, đừng kiểm tra đến các ngươi, để tránh có phiền toái. Càng có cấm đi lại ban đêm, cửa thành tới rồi canh giờ sẽ quan, đừng đến lúc đó cho các ngươi nhốt ở bên trong, ngày mai ra khỏi thành. Ra khỏi thành quan xem các ngươi ngưng lại một đêm cũng là cái nói không rõ. Mong rằng tốc tốc rời đi, cũng nhanh chóng lên đường tìm khách điếm đặt chân. Hảo, hảo, yên tâm đi quan gia, ăn uống no đủ đã thực cảm ơn, chúng ta này liền đi, cảm ơn ngươi. Tống Lý Chính khách sáo xong liền phất tay kêu đoàn người đi thôi, tập hợp xong, hắn cố ý dừng lại bước chân, một phen tuổi, xoay người đối này đó thi cháo trong phủ các quản sự ôm quyền không lưng một phen. Ra khỏi thành môn, tập cho cấn, này liền thuyết minh hoàn toàn rời đi bọn họ đi qua cái thứ nhất đại thành trì quân Châu Thành, cũng không như thế nào nhìn náo nhiệt. Lúc này Tống Phúc Tài trở lên trước cùng quan gia câu thông, trừ bỏ khống chế không được chính mình quay đầu lại xem mắt tam đệ, đến rửa xem tam đệ cho chính mình dũng khí, nói chuyện đã không nói lắp. Tống Phúc Sinh đối hắn nhị ca nói, nhị ca, tiếp theo cái thành, người thượng, ta nhưng không trúng, nhường một chút đại ca. Nào có không chúng người, không chúng nhiều rèn luyện liền có ích. Tống Phúc Sinh có thể lý giải này đó cổ đại người trong xương cốt sợ làm quan ý tưởng, thực kháng cự cùng quan gia giao tiếp, nhưng hắn cho rằng không thể như vậy, ít nhất một đám phải cho hắn làm được có thể bình thường cầu thông đi. Đừng nhìn gặp người nói chuyện liền hướng bên cạnh một ngồi xổm, đôi mắt không chủ xoay nhìn chằm chằm mà, tựa như trên mặt đất có tiền dường như, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Một ở người quen trước mặt liền lại có thể nói lại có thể cười, lại có thể đánh tức phụ mắng hài tử, có bản lĩnh đến hướng bên ngoài dùng sức. Đại lao ra đến hào phóng, đúng hay không? Tham hắc lên đường, rời đi quân Châu Thành, đại khái lại đi rồi hơn 30 dặm đường, xe đẩy tay một đài đài dừng lại. Lúc này Tống Phúc Sinh cố ý từ tiền mệ thọ bắt đầu, tuyển mấy cái 5 tuổi hướng lên trên, 14 đi xuống hài tử, đi theo hắn phía sau cùng nhau tiến khách điếm. Hắn muốn cho này đó còn kịp niệm thư hoa hoa nhóm, tự mình cảm thụ một chút người đọc sách cùng không phải người đọc sách khác nhau. Mới đẩy mở cửa, tiểu nhị vừa lúc ở quét rác, huy cây lau nhà liền hướng bọn họ A nói, đi đi đi, xin cơm như thế nào chiếm được nơi này. Từ đâu ra A các ngươi? Sợ tới mức tiền mễ thọ vèo một chút liền chui vào Tống Phúc Sinh hạ bộ, sau đó trong phòng nhiệt, tiền mễ thọ một ngửa đầu đã nghe tới rồi, niết cái mũi, dựa quần, háng đây là cái gì mùi vị A. Tống Phúc Sinh hai tay tề ra trận, một phen kéo lấy mấy cái xoay người muốn chạy hải tử, lại đưa tiền mễ thọ đầu nhỏ từ đùi này túm ra tới, sau đó mới chắp tay nói cho tiểu nhị, nói hắn tới tìm nơi ngủ trọ, là từng tham dự khoa cử đồng sinh. Tiểu nhị kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, sửng sốt vài giây mới hô, Tống đồng sinh, bên trong thỉnh. Lại chạy nhanh kêu, trưởng quầy, có đồng sinh tới tìm nơi ngủ trọ. Tống Phúc Sinh làm cho mấy cái ngây thơ hài đồng mặt, đưa ra hắn tư ấn cùng khảo học tiến cử thư, còn có đã từng bọn họ huyện Nha Môn trao tặng hắn đương dạy học viên chứng minh cùng với đỏ thâm bài. Trưởng quầy lập tức nói, tiểu nhị kiến thức thiền bạc, mới vừa mạo phạm Tống đồng sinh, vọng bao dung. Tống Phúc Sinh lập tức một bộ lý giải, trưởng quầy ngươi muốn nói bao dung không bằng tới điểm thực tế, có thể hay không miễn phí cung cấp phòng chất tuổi mã vòng, chúng ta ngủ vậy là tốt rồi, không quan trọng. Trưởng quầy nghĩ thầm, ta quan trọng A hợp lại các ngươi không nghĩ tiêu tiền, có túc tới đúng không? Kia không được. Tống Phúc Sinh lui mà cầu tiếp theo, kia đại giường chung bao nhiêu tiền A? Chúng ta có thể hay không đem ngươi đại giường chung bao, ngươi cấp tiện nghi chút, ngươi nhìn xem. Chạy nạn tới, đừng nói đồng sinh, chính là cử nhân lão gia quán thượng việc này, cũng đến xấu hổ cũng, vọng ngươi lý giải. Một bộ nên nói xong, Tống Phúc Sinh dùng tay lay hạ Quách lão đại nhi tử, chụp kia tiểu tử cái hốt một chút, đi, kêu đại gia hỏa tiến vào. Quách lão đại gia nhi tử chạy ra khách điếm, câu đầu tiên lời nói không phải kêu đoàn người tiến vào, mà là kêu, cha, tam thúc là đồng sinh. Tam thúc thật là lợi hại a. Kia giọng lượng. Tống Phúc Sinh lập tức xấu hổ một chút, hướng trưởng quầy nhỏ giọng hỏi thăm, chúng ta này khách điếm phòng đầy không? Chủ người đọc sách rất nhiều đi. Đêm nay tìm nơi ngủ trọ, con đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Bởi vì người nhiều à, người tế người, có đi tiểu đêm đều đến cẩn thận trốn tránh đừng dâm đến người, cho nên chỉ lo trốn người, cũng không biết là ai phong ông Trúc. Ông Trúc có thủy liền cấp chạm vào sái, thủy chiếu vào Tống Phúc Sinh cởi phá áo đông thượng. May thông quan công văn cùng hắn đồng sinh công văn loại, toàn bộ đặt ở cặp sách, có yêu cầu lại lấy ra tới. Nhưng là đằng đầu cấp họa bản đồ, bởi vì đến tổng lấy ra tới xem, liền tùy thân đặt ở pha áo đông, này nhưng hư đồ ăn, trang giấy ướt. Điểm đen dầu, Tống Phúc Sinh khẩn cấp lay tỉnh nữ nhi, khuê nữ á khuê nữ, mau tỉnh lại. Tống Phục Linh ở vài song nôn nóng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mê hoặc ngồi dậy rủi mắt. Khuê nữ, ngươi không phải xem qua này bản đồ sao? Tống Phục Linh đánh cánh áp, a, ngươi có thể hay không cấp nguyên dạng họa ra tới? Gì? Tống Phục Linh ngồi ở tiền đình, đại sảnh, trước bàn, bút giấy đã dọn xong, nàng lại bắt đầu gãi đầu, hai tay cho chính mình chảo cùng kẻ điên dường như, ca ca cào, vây được cũng mê hoặc. Mã Lao Thái vẻ mặt khuôn mặt u sầu, ngươi nhìn nàng như vậy, như là có thể họa ra tới dạng sao? Không phải, Tam Nhi. Ngươi xem số lần không thể so bản nha nhiều a. Ngươi liền không thể cấp nguyên dạng họa ra tới. Tống Phúc Sinh nói, hắn không kêu bản lĩnh, kia đổ vốn dĩ liền họa lung tung rối loạn, nhưng là hắn khuê nữ, làm không hảo có thể phục hồi như cũ. Này không bậy bạ đâu sao, Mã Lao Thái không đợi phun tảo, nàng tiểu cháu gái liền bắt đầu viết. Chỉ xem kia họa a, từng điều cùng tiểu sâu dường như, một bên họa còn một bên lẩm nhẩm, cái này ứng ở tiêu tại đây, cái kia sao? Ân, cha, Huân Dương viết như thế nào, tính, ta cho ngươi họa cái vòng đi. Tống Lý Chính, Cao Đồ Tể, Quách Gia từ từ đã bị đánh thức đại biểu, ta ông trời, không hổ là Tống Phúc Sinh sinh, này đầu cũng quá hảo xử bá. Mã Lao Thái nghĩ thầm, không thể không thừa nhận, bàn nha tùy nàng ông ngoại người nhà, ai. Tống Phúc Sinh đại tùng một hơi, nháo đâu, hắn quê nữ, tiểu học bá. Chương 136 canh 1, cầu vẽ tháng. Liên bởi vì cái này tân họa bản đồ, ở ngày hôm sau lên đường khi, Tống Phục Linh sinh khí. Đối mặt ba cái ngã rẽ khẩu, cổ đại quan đạo còn không giống hiện đại nhựa đường cái dường như, đều là cái loại này bình thường đường sỏi đá, ba điều mặt đường giống nhau, không khác nhau, thoạt nhìn đều giống quan đạo. Tống Phục Linh chỉ vào hướng hữu quải con đường kia nói, ta rõ ràng họa chính là này a. Ta hướng đông bắc đi, sao có thể là hướng hữu quải? Nhưng ta nhớ kỹ chính là hướng hữu quải, kia nếu là không tin ta, ngươi vì cái gì muốn cho ta hỏa nha? Không phải Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại nhìn mắt đại gia hỏa, lôi kéo nữ nhi cánh tay đi phía trước hướng đi xa đi, ngươi nghe cha nói, ta cảm thấy đi, sao hồi sự đâu, ta cũng xem qua, ta trong trí nhớ là. Tống Phục Linh đánh gãy, ngươi đêm qua còn nói không ký ức đâu, ngươi đêm qua không phải nói như vậy. Kia không phải lúc ấy ma chảo sao, vừa thấy thủy cấp bản đồ tưới hoa hoa ướt, đầu óc cong một tiếng. Tống Phục Linh không phục. Tống Phúc Sinh xách một tiếng, nhìn khuê nữ sắc mặt giải thích nói. Có lẽ là ngươi nhớ kém nột, như vậy hơn điều đạo đạo, ai có thể nhớ rõ thanh. Đúng hay không? Ngươi này liền lão lợi hại, thật sự. Cha không phải không tin ngươi, nhưng ngươi nghe cha nói, khuê nữ, Phụ Thiên Thành ở Đông Bắc, này cổ đại không có xoay quanh nói, ngươi hướng hưu rõ ràng là hướng Nam. Ta lái xe như vậy nhiều năm, đó là bạch khai sao, điểm này phương hướng cảm vẫn phải có, ngươi xem ta một đường cho các ngươi lanh cha sao. Ta cũng tài xế già A, ta cũng lái xe đã nhiều năm, ta còn bê chứng đâu, ngươi xê chứng. Tống Phúc Sinh thở dài, xem như ngoan cố bất quá. Hắn khuê nữ liền điểm này không tốt, đặc biệt không tốt, nghiêm túc lên thực tích cực, một con đường đi tới cuối, sao khuyên không nghe nói. Tống Phúc Sinh nhìn sang thiên, nhìn sang mà, quay đầu lại lại nhìn nhìn những cái đó liền biết sẽ đẩy, là sự liền trông cậy vào hắn đoàn người, ngươi liền nghe ta đi, khuê nữ, à, không nghe lời cụ già, có hại ở trước mắt. Nói bất quá liền tổng tới này một bộ, Tống Phục Linh hỏi, kia nếu là đi nhầm đâu? Không kém ngươi. Không phải không kém ta, ngươi lại ta cũng đúng, nhưng ta không phải uổng công sao. Tống Phục Linh nói xong vừa quay người trở về đội ngũ, một bộ ngươi hái sao sao tích đi, thật là phụ. Đoàn người cũng đã nhìn ra, kia đối cha con hai cãi nhau. Đại nha cùng nhị nha nhìn mắt các nàng tự mình cha, ở hâm mộ bản nha cùng ngại thực muốn hào lúc sau, lại có cái thứ hai thực hâm mộ bản nha chuyện này. Đó chính là dám cùng cha cãi nhau, thật là ngẫm lại liền đã quyền. Mã Lao Thái đến hỏi thăm A, bởi vì điểm gì nha? Tống Phục Linh nói ta không cha không tin ta, lăng là muốn sửa ta họa lộ tuyến đồ. Tống Phục Linh cho rằng nàng mãi đến nói, sao còn có thể không tin ta đâu, không tin làm chúng ta họa cái dám, kết quả đánh giá cao nàng mãi cùng nàng quan hệ. Chỉ xem Mã Lao Thái lập tức cùng vương bà tử các nàng nói, lúc này thỏa. Phúc Sinh nhưng hạ nhớ tới lạc. Ngươi nói hắn hơn phân nửa đêm cấp bàn nha đánh thức làm vẽ, hiện tại lại nhớ tới, này không phải cởi quần đánh giám phí cái kia chuyện này, rào hợp bàn nha cũng chưa như thế nào ngủ. Mọi người vừa nghe nguyên nhân, trên cơ bản toàn tin Tống Phúc Sinh. Nhưng thật ra tiền bội anh nhíu mày nhỏ giọng nói thầm, nếu là đi nhầm làm sao bây giờ? Nói thật ra lời nói, tiền bội anh là càng tín nữ nhi. Bởi vì nàng khuê nữ đánh tiểu học tập liền không thế nào cố hết sức, nếu là nỗ lực chút học tập, đại học đều không thể niệm cái kia đại học, vậy không chừng khảo đi đâu vậy. Hai tử từ nhỏ đầu góc liền hảo sử, trí nhớ thực hảo. Hảo tới trình độ nào đâu. Niệm tiểu học khi lão sư liền tổng hòa nàng cáo trạng, nói là ở mặt trên giảng bài, người nữ nhi ở dưới làm việc riêng chơi, càng làm giận chính là, lão sư vì chế phục Tống Phục Linh tổng vấn đề. Tống Phục Linh còn tổng có thể đáp đúng, này liền vô pháp phạt trạm trừng phạt. Có thể thấy được, kia thông minh kính, chỉ cấp lao sư một con lỗ thai liền đủ dùng. Hài tử sao có thể sẽ nhớ lầm. Nhưng lao tống, thiết, tiểu thăng sơ đều lao lực tuyển thủ, tính, nguyện hắn có thể tiền đồ một phen. Tống Phúc Sinh chỉ vào ba điều nói bên trái con đường kia, hướng này đi. Đi thôi, đoàn người buồn đầu hự hự một đốn lên đường. Đi rồi mấy chục dặm mà sau phát hiện, càng đi càng thiên, càng đi càng thiên, phía trước thoạt nhìn có vẻ rất là hoang tàn vắng vẻ. Tống Phúc Sinh ngoái đầu nhìn lại xem nữ nhi, muốn cho Tống Phục Linh cấp điểm tham tưởng. Tống Phục Linh trắng nàng cha liếc mắt một cái, ánh mắt nhìn bầu trời. Tống Phúc Sinh thở dài, móc ra kính viễn vọng mở ra cái vừa thấy, trong lòng một lộp bộ, giống như thật đi nhầm. Kia bọn họ đây là đi đến nào đâu, Tống Phúc Sinh tại chỗ xoay quanh dùng kính viễn vọng quan sát. Chỉ xem hắn chuyển sừng sốt một chút, lại bỗng nhiên chuyển hướng bên trái định trụ, trong lòng cân nhắc. Ngoa tào, đó là một mảnh nhỏ hồng rừng thông sao. Hồng rừng thông có gì nha, có cây tung tháp. Vừa lúc bọn họ than dùng không có, kia ngoạn ý mới hảo tiêu đâu, nhẹ nhàng, còn ngộ hỏa liền hô hô. Từ từ, không riêng cây tung tháp, cây tùng trong tháp có hạt thông A. Tống Phúc Sinh chớp chớp mắt, lại xoa xoa chừng nhức mỏi đôi mắt, một bên hồi ức một bên lại chạy nhanh điều chỉnh thử kính viễn vọng tiếp tục quan sát. Hắn trong trí nhớ, không như thế nào ăn qua hạt thông, chỉ có một lần ăn mấy cái viên, tựa hồ là đi phủ thành khảo thí, hẳn là ở khảo thí trước, bọn họ này đó thư sinh tiến đến cùng nhau luận bàn học vấn, lúc ấy có cái đại gia công tử điểm hạt thông, một đĩa nhỏ, thực quý, thực quý thực quý. Cũng đúng vậy, ở hiện đại đều như vậy quý, mấy chục đồng tiền một cân, này cổ đại, một đám chuyên mơ hồ dường như, Hoa Hướng Dương còn lấy tới ngắm hoa dùng, sau lại mới biết được nơi đó có thể ăn, sau đó còn phải là phú quý nhân gia mới có thể khái thượng hạt dưa, kia hạt thông không được. Tống Phúc Sinh nuốt nuốt nước miếng, hắn quyết định cần thiết muốn chạy tới nơi nhìn xem. Hồng Dương Thông, Đại Hạt Thông, nếu nhớ không lầm, tháng này phân đúng là tự nhiên bóc ra thuộc thấu mùa, có thể hay không làm giàu liền xem có hay không hạt thông. Bất quá, Tống Phúc Sinh ở xoay người khi, lại không như vậy nói. Hắn mí môi, nhấp cái lại biên chờ mong mừng thầm, nghiêm trang nói, kia cái gì, hẳn là đi nhầm, lại ta, không nghe ta khuê nữ, ai. Đoàn người nhưng thiện lương, không có việc gì, đi nhầm ta đoàn người ma thân lại trở về đi bái, không chậm trễ sao. Tống Lý Chính càng khoa trương, hắn dùng làm thấp đi chính mình tới an ủi người khác. Nói nếu là một đường hắn dẫn đường, đều đến cấp đoàn người lánh đến dân chạy nạn trung tâm đi, đều đến lãnh phủ thành khu vực thai họa nặng đi. Cao Đồ Tể lớn tiếng nói, kia nhưng không, ta tiểu tam rất là không mà. Nhất bang tiểu tử cùng tiểu hoa tử nhóm cùng kêu lên đi theo giao tương hô ứng, tam thúc lợi hại nhất. Tống Phúc Sinh chạy nhanh xua tay ngăn lại đoàn người thổi phồng, ngươi xem hắn khuê nữ kia tiểu bạch nhãn phi, quái e lệ. Nhưng ta không thể liền như vậy uổng công sai. Ta vừa rồi nhìn, kia mặt có phiến hồng rừng thông nghe nói qua không? Đoàn người lắc đầu, bọn họ kia không có. Hồng rừng thông có cây tùng tháp, hảo nhóm lửa, chúng ta không phải không than sao. Hoa tử nhóm sáng sớm một đêm không phải lạnh không? Dù sao cũng đi nhầm, đâm lao phải theo lao, ta đoàn người vòng qua đằng trước mấy dặm mà, đi xuống, nhặt hai túi cây tùng tháp. Kia đổ vật chín nhẹ, không cần đẩy, thân cao thể trắng cóng đều có thể đi. Lại một cái, nay cái chỉ định là không thể đi phía trước lên đường, đuổi không đến phía trước khách điếm. Cho nên đêm nay chúng ta đến trở về đi, một lần nữa đêm túc đêm qua khách điếm, cái này buổi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến đây đi, cùng ta nhặt cây tùng tháp đi. Ân, như thế nào nhảy lên nhanh như vậy, biến thành nhặt tuổi lửa. Tống Lý Chính trên mặt là một bộ Phúc Sinh nói hướng đông, hán tuyệt không hướng tây bộ dáng. Có điểm kinh ngạc nhân tài mặt lộ vẻ nghi hoặc liền nghẹn trở về, còn cho nhau khuyên đâu, Phúc Sinh nói luôn là có đạo lý, mau chút, đuổi kịp. Chương 137 canh 2, cầu vẽ tháng. Tiền bội anh nhỏ giọng khuyên nữ nhi, đừng nóng giận, hắn chết ngoan cố, ngươi cùng hắn giống nhau làm gì. Ta chính là không rõ, ta đều như vậy nói, vì cái gì không tin ta. Ngày thường giống như nhiều tín nhiệm ta dường như, đến thời khắc mấu chốt. Hắn vẫn là thà rằng tin tưởng chính mình, ta sớm phẩm ra tới, uổng công, mệt chết. Hắn liền như vậy ngoan cố, ngươi còn hiểu biết sao. Nhưng đoàn người cũng liền không một cái đầu vóc hảo sử, thật là vô ngữ, một đám cùng tín đồ dường như liền biết phục tùng. Tiền bội anh ngó mắt bốn phía mới nói, ngươi đến lý giải đại gia hỏa, cha ngươi này không phải đồng sinh sao, này vô luận đến thời đại nào đều tin cường giả. Ta thiên! Nghĩ lại tưởng cha ngươi thành tối cao bằng cấp, thật là ông trời cùng ta khai lớn nhất vui đùa. Tống Phục Linh có điểm không nín được vui vẻ, túi đầu mím môi, đem cười nghẹn trở về. Lúc này bị phun tảo Tống Phúc Sinh đang ở đằng trước dẫn đường, đều đi mau đến cánh rừng này, quay đầu lại một nhìn, phát hiện kia đối mẹ con còn không có theo kịp, ở mặt sau cùng cọ sát đâu. Tống Phúc Sinh cũng rõ ràng chính mình cấp khuê nữ chọc trăng không nhẹ, chủ yếu là làm tiểu tổ tông ngưỡng công nói. Không chừng ở trong lòng như thế nào oán giận hắn đâu, ai? Hai ngươi sao như vậy trầm nột? Tống Phúc Sinh cố ý ngừng lại chờ, chờ đến kia nương hai đến gần, hắn đem Tống Phục Linh cánh tay hướng dưới nách một kẹp, đi không đặng đi, cha nâng ngươi. Tống Phục Linh không cự tuyệt cũng không lên tiếng. Tống Phúc Sinh ngó liếc mắt một cái nữ nhi sắc mặt, lại ngó liếc mắt một cái nữ nhi sắc mặt, đương cha còn không thể nói tự mình sai rồi, liền tiểu tiểu thanh tìm đề tài nói, đừng nhíu môi. Kia ai biết có thể đi nhầm a? Ta cũng không nghĩ như vậy, a. Quái lao mệt, ta này còn xe đẩy, tới, ngươi cấp cha sướng cái ca. Tống Phục Linh, hợp lại ngươi làm sai, ngươi quái lao mệt, sau đó ta cho ngươi sương cái ca hống ngươi có phải hay không? Tống Phúc Sinh một chút nhìn không ra ý tứ, liền sướng cái kia, liền cái kia cái gì tới. Sinh hoạt không ngừng cầu thả. Hắn không quá sẽ sướng, nghe qua vài lần rất thích, nhưng tổng tìm không ra điều. Hai phút sau, Tống Phúc Sinh ở trong lòng thở dài, cái keo kiệt bùn xịn, tùy ai đâu, kia không nghĩ sướng liền không sướng đi. Đi, nhanh lên, ta coi như nay cái đi nhầm là thông khí, cha lánh ngươi được thêm kiến thức. Làm ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính hồng rừng thông. Kia tiểu gió thổi qua, không khí mới mẻ, tiếng thông reo từng trận, ta cùng ngươi nói, ta. Đoàn người bỗng nhiên đều dừng, Tống Phúc Sinh cũng ngừng tay xe đẩy, nhíu mày lôi kéo hắn nữ nhi đi phía trước đi, làm sao vậy đây là. Tống Phục Linh rốt cuộc dương mắt xem nàng cha, ân, tiểu gió thổi qua, không khí mới mẻ, tiếng thông reo từng trận, cha, ngươi có phải hay không còn quên nói hai từ. Âm trầm đáng sợ, sởn tóc gáy. Mộ vòng, người lanh chúng ta đi vào mộ vòng lạp. Khu Tống Phúc Sinh thanh thanh giọng nói, ai nha, này như thế nào còn đem cái chết người chôn này đâu. Tiểu Tam, ta còn nhặt nhóm lửa không? Cao Đổ Tể ở trước nhất đầu xoa xoa cánh tay hỏi. Không phải sợ hãi, là khiếp người. Bởi vì không phải ba năm cái nấm mồ đôi tại đây, là lao nhiều nấm mồ, đến có mấy trăm cái. Nếu muốn đi cây tùng lâm, phải trải qua này đó nấm mồ, này không phải quấy rầy nhân ra sao, không cần thiết vì nhặt cái củi lửa. Điên Hỉ Phát cũng ngoái đầu nhìn lại xem tam đệ, vừa rồi bọn họ mấy cái tráng lao động ở phía trước một đường cắt thảo, phụ trách tranh lộ tới, giờ phút này mồ hôi đầy đầu. Cũng cảm thấy, vì nhặt nhóm lửa, không đến mức, thật không đến mức. Phát hiện đoàn người đều ở mắt trông mong nhìn hắn, Tống Phúc Sinh nhìn nhìn nấm mồ đàn, lại quay đầu lại nhìn mắt hoang cái đệm. Trước không có thôn sau không có tiệm. Hắn ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa tươi tốt hồng rừng thông thượng, nghĩ thầm. Liên như vậy đi rồi, ngày này thời gian mới là thật sự bạch ném, bạch ai mệt không nói, quay đầu lại dừng chân ăn uống cũng đến dùng nhiều một ngày tiền. Không được, đều đã muốn chạy tới này, chính là bầu trời hạ giao nhỏ hắn cũng muốn tiến trong rừng nhìn nhìn. Hắn thật sự thực chờ đợi có thể có đại hạt thông thuận tay đảo động bán, tránh chút tiền bạc hảo ăn ra. Một văn tiền, nghẹn đảo anh hùng hắn A. Trong túi cũng chỉ có mấy chục lượng bạc, đủ làm gì, tới rồi Phụng Thiên Thành cơ bản liền bắt đầu mùa đông, ăn uống đều phạm sầu. Miễn bản mễ thọ kia tiền bạc, nhân ra hài tử tiền không thể động, nói ra đi nói phải một cái nước miếng một cái đinh, bằng không đại lao ra mặt đâu. Mặt đâu? Nhiều không mặt mũi. Còn có này đó các đồng hương, đó là nhất bang quỷ nghèo, không bạc như thế nào qua mùa đông. Tiến cánh rừng, xe đẩy tay đình này, nơi này không ai yên, ném không được. Nghe ta, đảo ra sọt, không bao tải, trên lưng dây thừng cầm vũ khí cái. Ta và các ngươi nói thật đi, phía trước chưa nói là sợ các ngươi thất vọng. Ta là tưởng đi vào nhìn nhìn bên trong có hay không hạt thông. Hạt thông các ngươi không ăn qua, ta ăn qua, phủ thành khảo học, ta nhờ hưởng qua mấy cái viên, một đĩa nhỏ liền rất quý. Tống Lý Chính hỏi, cái gì kêu hạt thông? Hạt dưa, ăn qua không? Nhìn thấy quá, không ăn qua, phú quý nhân già ăn tết có lẽ có thể mua. Kia đoàn người ăn qua đậu phộng không? Lời này không cần người khác trả lời, Mã Lao Thái liền kinh hô ra tiếng, sao có thể tự mình ăn, liền loại như vậy hai hợp lại, đó là quý giá vật, đến ép du, nếu không đâu ra du. Cho nên a, này hạt thông so chúng nó đều quý. Nhưng ta không xác định cái này cây tùng trong rừng sản không sản năng bán hạt thông. Có sản xuất viên rất nhỏ, ngươi vô pháp bán. Mã Lao Thái nóng nảy, không phải, Tam Nhi, ngươi trước nói cho nương, nếu có thể bán nhiều ít tiền bạc. Ta đoán, một cân ít nhất cũng đến 7-80 văn, liền xem người thành phố có nhận biết hay không, bất quá biết hàng đến gì thời điểm đều có, đặc biệt là gia đình giàu có kẹo đậu phộng A. Nói đến này, Tống Phúc Sinh bỗng nhiên nghĩ tới, hỏi, mẹ thọ, ngươi ăn không ăn qua kẹo đậu phộng? Ăn qua, nhưng thơm. Tống Phúc Sinh vẻ mặt ngươi xem, thành phố lớn hải tử chính là không giống nhau. Ăn qua đã nói lên tuyệt đối có thị trường. Tiếng kinh hô một mảnh. Đoàn người cắt trừng lớn đôi mắt, kẹo đậu phộng, hạt thông, một cân có thể bán 7-80 văn. Toán miêu tử kêu Vương Trung Ngọc, cha, mau vào cánh rừng nhà, 7-80 văn có thể mua rất nhiều lương khô. Ngươi nhìn một cái, hải tử đều biết tính sổ. Đều biết muốn tranh mùa vòng, phú quý hiểm trung cầu. Đi, quản nó có hay không, đi đi đi. Tống Lý Chính vừa nghe có khả năng sẽ kiếm được bạc, trên mặt thẳng tỏa ánh sáng, tựa tuổi trẻ vài tuổi. Phía trước khuyên người khác muốn nghe Tống Phúc Sinh nhận càng hăng hái, ta liền nói sao, đến gì thời điểm nghe Phúc Sinh chuẩn không sai, hắn trong lòng lão có chương trình. Là, ta cũng là như vậy nói, đi đi đi, đừng nói quá mồ vòng, bao mồ vòng ta đều đến đi. Vừa nghe có thể kiếm được tiền, đoàn người cũng chay mặn không giới. Kỳ thật nói trắng ra là, đổi trước kia bọn họ cũng không dám, hiện tại sao, một cái có tiền bạc treo, một cái là dọc theo đường đi kiến thức rộng rãi, gì người chết bộ dáng chưa thấy qua, cũng liền không như vậy sợ hãi mồ vòng cùng quỷ A thần A. Dám cắt người tiền tài giống như giết người cha mẹ, cùng lắm thì cùng quỷ A thần A làm. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh nhát gan, hắn một phen ôm trả tiền mẹ thỏ, ném tiền mẹ thỏ dày thiếu chút nữa bay, đến đây đi tiểu đồng tử, mau cấp dưỡng tráng tráng dương khí. Tứ tráng đi theo Tống Phục Linh cùng tiền bội anh bên người, Tống Phục Linh túm Mã Lao Thái, Mã Lao Thái túm Điền Lao Thái, Điền Lao Thái túm Đào Hoa lôi kéo nàng ca hổ tử cánh tay, Đại Lang Nhị Lang cũng đỡ lấy Đại Nha Nhị Nha. Một cái ai một cái, đoàn người bồi thứ tốt, bắt đầu lục tục quá mồ vòng. Mồ vòng rất lớn, đi rồi hơn 10 phút, mới đi rồi 1/4. Tiền Mễ Thọ gắt gao ôm Tống Phúc Sinh cổ, tròn xoe đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Tống Phúc Sinh đôi mắt thẳng nghiêm túc quan sát, dượng, ngươi là ở sợ hay sao? Ta, thực sự có ý tứ, ta có thể sợ hay sao? Ngươi dượng ta gì chưa thấy qua? Tống Phúc Sinh nói xong liền quay đầu xem, hắn là đi đầu dẫn đường, lúc này rất là hối hận dẫn đường, nghĩ thầm, các ngươi này bang nhân đừng vùi đầu đi đường A, vừa rồi kia giọng đều đi đâu vậy, như thế nào một đám không nói lời nào. Lại qua 5 phút, Tống Phục Linh nghe được nàng cha phá la giọng nói sướng nói, muội muội ngươi lớn mật đi phía trước đi A, đi phía trước đi, mặc hồi nha đầu. Đệ nhất biến sướng, cấp đoàn người đảo dọa nhảy dựng. Lại sướng mấy lần, Tống Lý Chính cùng Cao Đồ Tể bọn họ nghi hoặc, đây là nào điệu. Quái dễ nghe. Sau đó này một câu, lan qua lộn lại sướng. Đương đoàn người tranh quá này phiến mồ vòng khi, đã toàn thể đều có, muội muội ngươi lớn mật đi phía trước đi à, đi phía trước đi, mặc hồi nha đầu. Tiền Mễ Thọ ghé vào Tống Phúc Sinh đầu vai, cười hướng mặt sau tiền bội anh cùng Tống Phục Linh gãi dường như phất tay, mại thanh mại khí cũng đi theo sướng, muội muội ngươi lớn mật đi phía trước đi nha. Tất cả đều học xong sướng như vậy một câu. Nửa giờ sau, Tống Phúc Sinh cầm cây tùng tháp bẻ ra, cho đoàn người xác định đáp án. Tống Lý Chính đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống đất, múa may cánh tay ngửa mặt lên trời thét dài, ý trời áo ý trời, ông trời đau khở người, ông trời thật sự không đói chết hạt gia tước. Sợ tới mức phụ cận đến sóc con sẹt một chút liền chạy. Chương 138 canh 3, vì vẽ tháng 800 chương. Sóc con là cực kỳ đáng yêu tiểu động vật. Truyền thuyết, cây tùng lâm chính là chúng nó một tay tài bồi thành. Sóc con bởi vì thích ăn hạt thông, tới rồi thu đông khi, đặc biệt là ở nhập đại đông lạnh trước, tự nhiên sẽ tổn trữ tự mình thích đồ ăn, nhưng biết sinh sống đâu. Chúng nó liền bào hố, bào A bảo, đem bản thân ngày thường tiết kiệm được tới hạt thông đào hố chôn mấy viên. Đào một cái hố, chôn mấy viên, đào một cái hố, chôn mấy viên, chôn xong còn hiểu được dùng thổ cấp đắp lên, cấp cái kín mít, một chút cũng nhìn không ra tới. Sau đó, đã quên. Đã quên này cha. Cho nên, năm thứ hai mùa xuân, những cái đó bị vùi vào trong đất hạt thông, liền trưởng thành hồng tùng miêu nhi. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, cứ như vậy, hồng tùng miêu nhi liền trưởng thành che trời đại thụ. Sóc con không chỉ có sẽ ở thu đông khi chứa đựng hạt thông, chúng nó cũng sẽ giống nhân loại giống nhau, cho chính mình thu thập có thể ăn nấm chờ hết thể đồ ăn. Nếu nhìn đến cao cao cây tùng trên đỉnh, chắc cây gian phơi nắng nấm, không cần hỏi. Đó là sóc con làm. Chúng nó cho rằng nguy hiểm nhất địa phương mới là an toàn nhất địa phương, cho nên đem nấm phơi ở kia. Yên tâm lấy đi chúng nó nấm, không thành vấn đề, yên tâm ăn, kia nấm cũng nhất định không có độc, hơn nữa nhất định là này trong rừng số 1 số 2 hảo nấm. Lúc này, tứ tráng cùng con khỉ dường như cũng đã nhảy tới rồi ngọn cây thượng, trong tay lấy đúng là sóc con phía trước tỉ mỉ phơi nắng nấm. Chỉ nghe, tứ tráng mới đem nấm hướng phía sau sọt ném. Phủ cận cây cối gian liền truyền ra tê tê tê tiếng tê, một con sóc con khí thẳng nhai răng, ngươi cho ta chờ. Một bên phát ra phẫn nộ tê tê thành, một bên loạn choạng cái đuôi quay đầu liền chạy, chạy đến nó lao đại trước mặt một đốn cáo trạng, cu cu cu cu cu. Sóc đại vương nhíu mày, trận tròn tiểu hắc mắt phân tích. Nơi này là chúng ta cư trú mà, này nói đã sớm không thông. Từ nhiều năm trước cái kia trong thôn người trong một đêm toàn đã chết, nhân loại cảm thấy đây là cái điểm xấu nơi, ban đêm đi đến này, tựa có thể nghe được quỷ khóc thanh, đã không đi qua này nha. Lại nói phía trước còn có như vậy nhiều mồ cấp chúng ta làm cái chán, nơi này chính là bổn đại vương cố ý chọn lựa ô yếm bảo địa A nơi này, thê lương hồng hoang, hoang vắng hiếm thấy, như thế nào sẽ có nhân loại lại bỗng nhiên xuất hiện đâu. Đại vương, ngươi phân tích lại đối cũng vô dụng, ngăn không được có nhị ngốc tử đi kém nói lạc. Bổn vương hỏi ngươi, vậy ngươi có hay không đi tiểu vòng lãnh địa? Nói cho nhân loại, đó là địa bàn của ngươi. Đại vương, đừng nói đi tiểu, ta ngồi xổm kia cũng chưa dùng, ngươi nhưng đừng hỏi lại, ngươi rốt cuộc muốn hay không thay ta xuất đầu sao, ta bận việc hơn 2 tháng đồ ăn, phải bị nhân loại chiếm. Tiểu tử nhóm, ở, tuy bổn vương xuất trinh, thề sống chết bảo vệ đồ ăn, xuất trinh khẩu hiệu, cắn chết nhân loại. Bầy sóc cùng kêu lên phát ra tiếng thét chói tai, thượng trăm chỉ sóc tới cũng. Lúc này Điền Hỉ Phát mới từ trên cây trượt xuống dưới, vừa nhấc mắt liền cùng sóc đại vương đối diện thượng, một phen túm lên cái cuốc, mau, thiết đầu, chào sóc ăn thịt lạp. Sóc đại vương ném động đại đuôi dài tê tê hi ai nha ta má ơi, triệt, tiểu tử nhóm yểm hộ, ta trước triệt. Quay đầu lại, đại vương liền rốt cuộc không phát ra phẫn nộ thanh âm. Liền tê tê thanh cũng không dám từ cổ họng phát ra, sợ bị bắt được trở về. Làm cho cáo trạng sóc con trước mặt, đại vương ô ô kêu khuyên đủ, thổ phỉ giống nhau nhân loại A, tính, ta bất hòa bọn họ so đo, cùng lắm thì chờ bọn họ đi rồi, chúng ta trùng kiến gia viên. Ai nha, này nhưng đều là tiền bạc nha. Tống Lý Chính rổ eo, không ngừng nhặt 9 cây tùng tháp. Lúc này hắn eo cũng không đau, chân cũng không toan. Một hơi có thể phủ phục đi tới ít nhất 500 mễ xa. Vương bà tử cũng giàu đít, vừa lúc nhặt được dưới tàng cây, mới muốn ngồi ở rễ cây biên nghỉ khẩu khí, kết quả Quách lao đại ở trên cây lập tức dâm khoan khoái, nháy mắt trượt xuống khi kêu, mau tránh ra. Vương bà tử té ngã lộn nhào, trong tay tiểu sọt đều ném bay, chạy nhanh né tránh, nghĩ mà sợ không được. Quách lao đại hạ thụ sau cũng tao đến không được. Không phải thiếu chút nữa tạp đến vương bà tử tao đến hoảng, là đúng quần khai. Ta đều lớn như vậy số tuổi, đương ai ái nhìn ngươi là sao, ngươi che gì à, ngươi nhìn ta tao sao, chạy nhanh làm việc. Mà lúc này ngoại ý muốn lại lần nữa phát sinh. Trên cây đại lang trên eo buộc căn dây thừng là tứ tráng cho hắn xuyên đến ngọn cây, khởi đến giống dây an toàn giống nhau tác dụng, cũng là không dâm trụ, xì sụp liền trượt xuống dưới. Tống Phục Linh nhưng không có vương bà tử hảo vận, nàng là vững chắc bị đại lang ca đá phiên trên mặt đất, không đá phiên không được à, sợ tạm đến muội muội. Tống Phục Linh quỳ dạp trên mặt đất, đầy mặt thổ, phía sau lưng bị đá thẳng ho khan biên mang theo khóc cầm nói, ta tùng nung à, quăng ngã lạ. Tùng nung. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh trước tiên đứng lên lỗ thai, cái gì tùng nung. Tống Phục Linh lau nước mắt ngồi dưới đất xem ba mẹ, suy nghĩ hai ngươi có phải hay không nốc. Tùng Nhung còn phân cái gì không cái gì sao? Chính là cái kia thế vận hội Olympic thực đơn cái kia Tùng Nhung, đầu lưỡi thượng Trung Quốc cái kia Tùng Nhung, các ngươi trước kia hoa vài trăm một cân cho ta làm ăn Tùng Nhung, thi đại học cho ta bổ não cái kia Tùng Nhung. Tống Phúc Sinh chạy nhanh đoạt lấy nữ nhi trong tay nấm vừa thấy, sau đó cùng tiền bội anh đối diện, hai người ở trong lòng chăm miệng một lời, ta thiên, hạt thông cùng này Tùng Nhung so sánh với liền không đáng giá tiền. Đây chính là trong núi người có khả năng mấy năm đều đào không đến nhiều ít hoang dại tùng nung. Mấy năm thời gian nó mới có thể lớn lên hảo, đối sinh tồn hoàn cảnh yêu cầu cực cao. Nếu có thể mua được chân chính hoang dại, kia thứ này kháng ung thư, phao rượu ích thọ, tẩm bổ thân thể, tiệm thuốc chỉ định giá cao thu. Nào tìm được? Tống Phúc Sinh hỏi nữ nhi nói. Dễ cây kia, ta mới đào ra toàn bộ, đại lang ca liền cho ta tạp, toàn lạ. Chương 139 canh 1, cầu vẽ tháng. Tống Phúc Sinh dùng nhánh cây côn, thật cẩn thận đào ra dư lại tùng nhung, động tác phóng thực nhẹ, sợ thương đến nấm hệ dễ. Tiền bội anh hướng sọt đế phô thảo, phô la cây, lúc này mới tiếp nhận bỏ vào sọt. Mã Lao Thái ở bên cạnh xem như xem minh bạch, tam nhi, thứ này thực quý. Tống Phúc Sinh gật đầu. Có bao nhiêu quý? Ta kia hạt thông 7-80 văn một cân, mười mấy cân bán không thượng một lượng bạc. Nhân ra cái này, phẩm tướng nếu là bảo trì hảo chút, ta đánh giá một cân là có thể bán một lượng bạc tử. Tuy rằng làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là Mã Lao Thái vẫn là đào hút khẩu khí, còn xác nhận một lần nhữ mày hỏi, không phải phơi khô, liền này ướt bán. Tống Phúc Sinh gật đầu. Đại Lang cũng ở bên cạnh hút khẩu khí, sao nấm còn có thể như vậy đăng giá, như thế nào sẽ so thịt quý như vậy nhiều đâu, nấm có gì ăn đầu. Kia, bàn nha muội tử vừa rồi đào ra chính là một cái đại hào, làm hắn một chân cấp đá nát, nói cách khác, hắn thế nhưng đá nát rất nhiều tiền bạc. Các ngươi cũng đừng không tin, cái này kêu dược dùng khuẩn, hướng tiệm thuốc bán, 5-6 năm mới có thể sản xuất một hồi, 5-6 năm, người cả đời này mới có thể sống mấy cái 5-6 năm, nó có thể không quý sao. Úc, khó trách, lúc này Chi Lỗ Thai nghe Tống Phúc Sinh nói chuyện đều nghe minh bạch. Nói chữa bệnh bọn họ liền hiểu, bệnh, đó là ai đều dám trị sao. Phàm là tiến tiệm thuốc chỉ định quý. Mã Lao Thái nghe xong ở trong lòng không ngừng lặp lại, 1-2. Một hai, nàng khắp nơi xem xét, miêu eo tìm căn nhánh cây liền buôn nơi xa đi. Tống Phúc Sinh đại bá nương tốc độ cũng cực nhanh, đi theo Mã Lao Thái phía sau liền đi. Nếu không nói nhất hiểu biết ngươi người vĩnh viễn là địch nhân đâu. Vương bà tử cùng Quách Lao Thái quá tương đối chậm nửa nhịp, còn nhặt sao cây tùng tháp gõ cái gì hạt thông A, tìm nấm, tìm nhiều hơn nấm, nương nha, 1-2-1-2 bán, trước chỉnh nó mới soạn, quay đầu lại lạc định cái một loạt phòng ở. Tống Phúc Sinh phục này đó nghe phong chính là Vũ Lao Thái thái nhóm, hướng các nàng phía sau kêu, không chuẩn đi quá xa. Tiền bội anh đi theo bổ sung nói, hẳn là không có nhiều ít, không được trở về đi. Đều lớn lên ở rễ cây phía dưới, thiên lãnh, đây là vừa khéo lá thông rơi xuống đắp lên mới lưu lại. Không ai nghe nàng cái kia. Có đôi khi, dùng cửa thành quan từ chủ sự từng não đổ nguyên lời nói chính là, vận khí việc này ai có thể nói được thanh. Mã Lao Thái các nàng miêu eo dạo qua một vòng lại một vòng, lại hướng đi xa liền phải thoát ly đoàn người tầm mắt, cũng không dám hướng thâm đi, sợ bị con mồi ngầm đi, thật là một cái cũng không đảo. Nhân ra Tống Phục Linh dạo tới dạo lui, thực tùy ý liền ở tứ tráng bò dưới tảng cây mặt lại phát hiện. Nhất nhưng khí chính là, tiền mễ thọ tới, tỷ, Tùng Nhung trông như thế nào a? Toán miêu tử nói có thể bán rất nhiều tiền bạc, kia mễ thọ giúp ngươi đảo. Tống Phục Linh tùy tay một lóng tay sọt, mẹ thỏ ngồi xổm sọt trước thăm dò xem xét, khuẩn đắp lên có tiểu lấm tấm, úc, nhớ kỹ. Quá trong chốc lát, góc xó xỉnh một viên đại thụ hạ, tiền mẹ thỏ vây tay, tỷ tỷ, ngươi tới, ngươi xem đây là sao. Mã Lao Thái các nàng tới trước, thăm dò một nhìn, nương nha, một đầu ống. Không đúng a, các nàng vừa rồi đi ngang qua như thế nào không nhìn thấy. Tống Phúc Sinh cũng chạy tới, từ trong lòng ra bên ngoài cảm thán. Tiền xuyến tử quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ như vậy cùng loại tình huống, liên tục đã xảy ra 3 lần. Phát sinh lần đầu tiên khi, Mã Lao Thái còn cảm thấy có thể là các nàng không cẩn thận. Lần thứ 2 khi, Mã Lao Thái bắt đầu chủ nghĩa duy tâm, cho rằng là các nàng một đống tuổi không phúc khí, vậy đổi số tuổi tiểu nhân thượng bái. Không cho đại nha nhị nha nhặt cây tùng tháp, cung cấp tống kim bảo bắt tới, vương bà tử cho nàng ra toán miêu tử cũng bắt tới. Tiểu Thúy cũng chưa cấp toán miêu tử cắn sao mà, kia chỉ định là tất có hạnh phúc cuối đời. Nhưng này đó hài tử, nửa cái trong rừng chuyển động, nhặt chút nấm, xóa có độc, tất cả đều là bình thường nấm, không có Tùng Nhung. Tống Phúc Sinh rất là bất đắc dĩ nói, đều cùng các ngươi nói, nếu là từng mảnh trường, có thể đáng giá sao? Đó chính là thảo, kia bình thường nấm cũng không đáng giá tiền, mau làm việc, đừng đem canh giờ lãng phí tại đây, Tùng Nhung vốn là không nhiều ít. Giọng nói mới lạc, tiền mễ thọ chỉ vào rễ cây kia, dượng, ngươi xem, này dưới tảng cây có phải hay không nha? Một đống. Tống Phúc Sinh. Lần thứ 3, tỷ đệ 2 một nam một bắc, một người giàu ở một viên dưới tảng cây chăm miệng một lời hô, cha, dượng, lại tìm được rồi. Mã Lao Thái phục, tâm phục khẩu phục. Nàng một bên dùng thô mộc chi gõ thục thấu nâu đỏ sắc cây tùng tháp, gõ vài cái, hạt thông liền sẽ từ vảy rớt ra rất nhiều. Một bên dương mắt ra quan sát mẹ thỏ, cấp mẹ thỏ xem trách không được kính, thẳng vòng quanh nàng đi. Mã Lao Thái nghĩ thầm, không hổ họ tiền. Bao gồm bàn nha, không hổ là họ tiền sinh. Đúng lúc này, một trận tiếng kinh hô vang lên, chỉ xem tứ tráng lười đến hạ thụ lại bò, trực tiếp từ này cây thượng nhảy tới bên cạnh trên cây. Tống Phục Linh kinh hồn chưa định, móng tay nhét đầy bùn đất, dùng tay nhỏ che đậy ánh mặt trời, nhìn đăm đăm hướng lên trên nhìn. lúc này không ngừng tứ tráng, liền nàng vùi đầu đào nấm như vậy trong chốc lát thời gian, phụ cận 30 mấy viên cây tùng thượng tất cả đều có người, Cao Thiết Đầu cùng Đại Lang ca bọn họ đều ở kia mặt trên, có người trên người trói lại dây thừng, có căn bản là không trói, bởi vì dây thừng không đủ dùng. Còn có 10 mấy đang ở hướng lên trên bò, bò bò thường xuyên sẽ dẫm khoan khoái rơi xuống, lại một lần không buông tay lại hướng lên trên bò, mệt mồ hôi đầy đầu. Nàng cha liền ở kia nửa thanh trên cây treo đầu, nghe nói lời nói liền biết mệnh quá sức, nói không chân cán tử quá chậm trễ công phu. Nay hỏa tương đối bổn người, trên cơ bản đều là tuổi tác 30-40 hướng lên trên, hoặc là bả vai có thương tích còn không có tốt, mặc dù bò không đến ngọn cây thượng, kia bọn họ cũng có chiêu. Bọn họ dùng trong tay đại trường nhánh cây tử, lao lực quất đánh cây tùng đầu trên cây tùng tháp, bùm bùm thục thấu cây tùng tháp liền sẽ rơi xuống. Mà trước mắt này đó cây tùng có bao nhiêu cao đâu, Tống Phục Linh nhìn ra, nhất lùn thụ tương đương với hiện đại nhà lầu 3-4 tầng như vậy cao, phần lớn đều là 5 tầng đến 10 tầng lâu cái kia độ cao. Bất quá, bằng nhau với 10 tầng lâu như vậy cao thụ, toàn bộ thụ thân sẽ thô căn bản ôm không được, hai tay hoàn không được, tưởng bò lên trên đi là vô căn cứ. Ở hiện đại khi, Tống Phục Linh đã từng nhìn đến có ở nhà lầu ngoại chát phấn sư phó, những cái đó sư phó nhóm ngồi ở một cái giống thùng giường như đồ vật thượng, trên tay nắm bàn trải, mỗi khi đương nàng trải qua khi, chát phấn sư phó nếu bá một chút nhanh chóng rớt xuống, đều sẽ cho nàng dọa nhảy dựng, thay người nắm chặt quyền khẩn trương. Có thể nghĩ, trước mắt hết thể cũng không phải là hiện đại xã hội, không có như vậy nhiều bảo hiểm thi thố. Bọn họ này hỏa leo cây người muốn so với kia chút lâu bên ngoài chát phấn thợ càng nguy hiểm. Mã Lao Thái gõ xong một túi hạt thông, đấm đấm nhức mỏi eo lại tốn quá một túi, phát hiện tiểu cháu gái ngây ngốc đứng ở kia, tưởng sao đâu, không làm việc. Ngại Tống Phục Linh ánh mắt lại dừng ở chính không ngừng khom lưng nhặt cây tùng thắp những cái đó lao nhân, nữ nhân, hài tử trên người. Nàng mẹ liền ở nơi đó đầu, vội đến đầu đều không nâng. Mãi, đoàn người đến đánh bạc mệnh leo cây gõ rất 10 cân cây tùng tháp, phía dưới người đem này 10 cân cây tùng tháp nhặt về tới, lại dùng cây gậy một đắng gõ, gõ ra hạt thông, 10 cân cây tùng tháp, mới có thể đổi lấy 1 cân hạt thông, 1 cân hạt thông bán 7-8 chục văn. Đúng vậy, là như vậy cái trướng. Này trướng ta sớm tính minh bạch, không cần ngươi lại dạy ta. Ngươi giống nhà ta hơn 20 khẩu người, dùng 7-8 chục văn mua lương khô, vừa lúc là một người phân một cái bánh trái ăn. Ta là nói, ta trước nay không cảm thấy kiếm tiền như vậy khó. Ai u ông trời, ngươi có thể hay không lại đây làm việc, bằng không ngươi lại đi tìm xem nấm, đừng gác kia ngốc lăng lăng. Liên này còn khó. Nào khó khăn. Ngươi biết có bao nhiêu người tưởng như vậy khó khăn một hồi, hắn cũng chưa ta này hảo mệnh. Ngươi này à, liền sợ tưởng ai mệt kiếm tiền đều tránh không, hoặc là bạch ai mệt lại tránh không, ngươi cùng như vậy nhiều lần. Mãi, ngươi không hiểu, ta ý tứ là, đem ngươi ý tứ nghẹn trở về, lại đây làm việc, đừng nghĩ lười biếng. Chương 140 canh 2 đại trương, cầu vẽ tháng. Tống Phục Linh mí môi, nghẹn gãi lại biên lời nói. Nàng tính toán gõ trong chốc lát hạt thông, cánh tay mệt đến không được khi, nàng liền đi nhặt cây tùng tháp. Sau đó đem cây tùng tháp trộm đạo ném vào trong không gian một ít. Liên vừa rồi, nàng đào nấm kia trận, đã trộm mà vận tắc 4 đóa đại tùng đung, đào xong liền cấp ném trong không gian. Bất quá, khi đó nàng tưởng chính là lưu trữ ăn, rốt cuộc nàng cũng tưởng Mỹ Dung bảo vệ sức khỏe sao. Hiện tại, tính, nàng ngãi một mở miệng nàng liền chua xót, ai? Không bằng bán đổi màn thầu đổi thị tan tới thật sự. Tống Lý Chính con dâu cả vừa rồi cũng nghe đến Tống Phục Linh cùng Mã Lao Thái đối thoại kia tiểu trướng cấp tính rõ ràng, cho nên nàng hướng Tống Phục Linh hô, bàn nha nha, ngươi đầu dưa hảo xử, ngươi cấp đại nãi tính tính, ta này gõ 7 túi có thể được nhiều ít tiền bạc a? Một túi, bọn nhỏ có thể nhặt về 100 nhiều cân cây tùng tháp, kéo tún cấp ngạnh kéo đến các nữ nhân trước mặt, làm các nữ nhân gõ. 10 cân cây tùng tháp đại khái có thể đánh ra 1 cân hạt thông, 10 so 1 tỷ lệ, 1 cân hạt thông liền tính 70 văn, lại đi rất trên đường che chiều múc ném xuống. Kia một túi 100 nhiều cân cây tùng tháp, ước chừng là có thể đánh ra 10 cân nhiều hạt thông bái, 7 túi sản xuất 70 nhiều cân thuần hạt thông bái, đại mãi, ngươi không sai biệt lắm mau tránh 5 lượng bạc. Ai u, bàn nha cũng thật có thể nói, còn chỉnh câu là ta tránh. Ha ha, ngươi đại mãi ta a. Đánh tiểu cũng không tránh quá này đó bạc. Không được, gõ, tiếp theo gõ, tránh nó cái 30 lượng 50 lượng. Vương bà tử, bàn nha nha, ngươi cấp vương bà ngoại cũng coi như tính. Vương bà ngoại, ngươi tránh không sai biệt lắm 3 lượng nhị đồng bạc lạc. Tiêm mới ít như vậy. Không thể đủ a, ta có thể so ngươi nãi có khả năng. Bàn nha, ngươi cấp nhị thẩm tử tính tính. Bàn nha, ta này đó, ngươi cấp tam đại nương tính tính. Bàn nha nha, tính tính. Bàn nha Tống Phục Linh, liền như vậy trong chốc lát công phu tính hơn 30 cá nhân trướng, ngươi mấy bạc nàng mấy bạc. Nàng một chút không ngại phiền, còn thích thú. Bởi vì nàng phát hiện, gõ ra nhiều ít hạt thông bại ở kia, chẳng sợ chính là gõ ra mấy ngàn cân lượng, nó cũng chính là cái hạt thông. Nàng nếu là cấp đoàn người tính ra tiền bạc, kia bãi ở bên cạnh hạt thông, nháy mắt ở này đó phụ nữ nhóm trong mắt liền ngân quang lấp lánh là đại bà bối. Ngươi nhìn xem một đám kia cây gậy huy, gõ cái kia có tiết ấu, đổi xong tiền bạc lập tức nhiệt tình mười phần. Quách lao dâu cả hô, bàn nha, ngươi cấp đại nương cũng coi như tính, ngươi đừng nhìn ta trước mặt nhi, ta không túi lấy đi lại đi trang. Tổng cộng đi, ta ngẫm lại tổng cộng. Ai nha, ta đều đã quên đánh mấy túi, cấp tún đi rồi, này đuổi minh như thế nào cùng đàn ông khoe khoang a. Nhất bang phụ nữ ha ha mà nở nụ cười, chính là cười, trên tay làm việc động tác cũng liên tiếp dừng lại. Vương bà tử tiểu nhi tức đứng lên, vẻ mặt cấp khó dằn nổi, ai? Các ngươi ai, ai đi đi tiểu? Ta đi. Ta cũng đi theo ngươi đi, sau một lúc lâu không đi. Vương bà tử ghét bỏ tiểu nhi tức, cùng mã lao thái một bên gõ hạt thông một bên nói thầm, bàn chân lệnh là làm sao, ta cũng không nói. Liên như vậy trong chốc lát công phu, nàng nước tiểu 3 lần rồi, liên can sống liền cất đáy nhiều. Tống Phục Linh ở bên cạnh nghe. Nàng nhìn liếc mắt một cái đi thượng vê đút cờ mấy người bóng dáng, kia mấy người thượng vê đút cờ đều vội vã. Giảng câu công đạo lời nói, kỳ thật vương bà tử tiểu nhi tức đã thực có khả năng. Như thế nào còn có thể chọn con dâu tật xấu? Không, chuẩn xác mà giảng, là nơi này người đều có thể làm, liền không có một cái lười biếng. Một đám, không đem bản thân nghẹn cái không sai biệt lắm, căn bản là bất động địa phương, liền ngồi ở kia vẫn luôn gõ. Thằng gõ đến nghẹn không thể nghẹn, lại nghẹn liền phải đái trong quần, mới bỏ được đứng lên đi bất thời giờ thượng vê đút cờ. Lúc này vương bà tử tiểu nhi tức bị mấy cái phụ nữ chống đỡ. Ngồi xổm xuống thân giải quyết thời điểm còn đánh cái run run, có thể thấy được thật là nghẹn đến không được. Đến nỗi đi đâu thượng, tránh ở đại thụ sau liền nước tiểu bái. Dùng đồ vật che đậy. Có lấy đồ vật che thời gian đều giải quyết xong rồi, phí cái kia sự. Lại nói có người bồi cùng nhau, khiến cho đồng bạn hướng hai bên vừa đứng, này liền tính che khuất. Nhưng những cái đó đại lao ra đều ở trên cây, bọn họ ở chỗ cao, không sợ người ra nhìn thấy. Vương bà tử tiểu nhi tức, những người đó nào có không nhìn nàng a? Có thể thấy được, vương bà tử tiểu nhi tức đã không phải lúc trước vương bà tử tiểu nhi tức. Lúc trước, nàng thấy Tống Phúc Sinh thình lình cởi sạch cánh tay sợ tới mức ngao ngao kêu to, cấp Tống Phúc Sinh còn dọa nhảy dựng. Chạy nạn, giã ngoại sinh tồn, rèn luyện người a. Nương, ta đói bụng. Nữ nhân mắng, chịu được. Nương, ta là thật đói bụng, chân mềm, bụng thầm thì kêu. Tiểu hài tử sôi nổi phát ra kháng nghị. Ngươi lại không phải không đói quá, không có việc gì, đói quá mức thì tốt rồi. Tống Phục Linh cũng đói, đói tâm hốt hoảng, nhưng nàng còn tại kiên trì, chủ yếu là cùng số tuổi đại Tống Lý Chính so, dùng tiền bội anh cổ vũ nguyên lời nói chính là, không mặt mũi không kiên trì. Tống Lý Chính đại tôn tử mệt mồ hôi ướt đẫm, từ trên cây xuống dưới khi quần áo đều ướt đẫm, muốn túm khởi Tống Lý Chính, ra ra, ta mau đứng lên. Ta không nhặt. Nhặt, đây đều là tiền bạc. Ngài đều phải ngồi xổm không được, ngài này eo. Ta dùng bò, ngươi đừng vô nghĩa, đường viền đi. Bò, trên mặt đất có sâu, đã đại buổi tối, xem không rõ lắm thả trên mặt đất cũng ấm ướt. Tống Phúc Sinh hôm nay bò 7 cây cũng mệt mỏi quá sức, hạ thụ khi chân mềm nhũn, một thí ngồi xổm liền ngồi trên mặt đất, loát đem trên mặt mồ hôi nóng, hồn hển mang xuyên nói, đi, đi cái minh bạch người tính tính. Chúng ta đánh nhiều ít, không sai biệt lắm được. Minh bạch người. Phụ nữ nhóm lập tức tiến cử, bàn nha nha, mau tới đây cấp tính tính. Tống Phục Linh mang chạy chậm lại đây, trời tối, chỉ có thể đánh giá tính ra đại khái số. Cha, không sai biệt lắm ngàn cân hạt thông, hôm nay chỉ gõ cây tùng tháp liền gõ thượng vạn cân trở lên. Ta nương mệt đến eo thẳng không dậy nổi, ta lại gõ cánh tay đều sưng lên, đoàn người mệt quá sức. Lại nói, lại nhiều ta cũng vẫn không quay về a. Tống Lý Chính không tán đồng nói, sao vẫn không quay về? Một người đẩy 200 cân, ta nhiều như vậy xe đẩy tay nột. Bò hạ thụ hán tử nhóm vừa nghe, có mới đứng lên, chân thiếu chút nữa lại mềm nhũn ngồi dưới đất. Nhưng, Tống Phục Linh bị đỉnh một nghẹn, Thái Gia Gia, cũng muốn suy xét trước mắt đều giờ nào, chúng ta chạy về khách điếm còn cần đi mấy chục dặm mà, lấy cây đuốc chiếu sáng lên cũng xem không rõ lắm, ta đừng nào xem không chú ý, lại cấp cánh dừng điểm. Cao Đồ Tể đột nhiên hỏi nói, ai? Các ngươi có nghe được lang kêu to sao? Nào có không chú ý cái kia? Kia hiện tại giờ nào? Ta còn phải quá mổ vòng nột. À, đối, bọn họ thế nhưng vội đến đã quên rửa gần mổ vòng, mạn đầu góc chính là kiếm tiền kiếm tiền. Tống Phúc Sinh hoán khẩu khí hoán cái không sai biệt lắm, dùng áo đông lau mặt, cả người han đứng lên nói. Đi đi đi, không thể ngây người, buổi tối cánh rừng không an toàn, chờ nửa đêm tới rồi khách điếm lại nghiên cứu. Nhìn xem quản gia hỏa cái tắc đi ném đi ném đi, còn có thể đảo ra mấy đài không xe đẩy. Thật sự không trúng, liền này đó đi, ta cũng đừng lòng tham. Chúng ta đến suy xét tự thân tình huống, cũng đến suy xét có thể hay không bán đi. Một cái lại một cái hán tử cong lên một túi lại một túi hạt thông, trên tay cầm các loại gia hỏa cái, phụ nữ nhóm không quan tâm số tuổi lớn nhỏ tất cả đều cong lên sọt, sọt trang chính là tràn đầy hạt thông. Tống Phục Linh phía sau cũng bối cái đại sọt, nàng sọt trang tất cả đều là nấm. Sọt đế nhất phía dưới trang chính là tiểu hài tử thải bình thường nấm, không nhiều ít, rốt cuộc này mùa nấm đã không có gì, sọt trung gian bảy biện có 4-5 cân là tứ tráng cho nàng nấm. Tứ tráng cho nàng nấm thực đặc biệt, có đều phơi khô. Hơn nữa kia nấm phát ra hương vị rất thơm, rất thơm rất thơm, nàng mẹ nói, này nấm lớn lên giống nấm gan bò nhưng tuyệt đối không phải nấm gan bò. Hỏi tứ tráng, ngươi vẫn luôn ở trên cây, ngươi nào được đến? Tứ tráng liền chỉ ngọn cây phương hướng, là chạc cây gian phơi nắng, hắn liền bỏ những cái đó thụ thời điểm, thuận tay thu thập đều cấp cầm xuống dưới. Mà Tống Phục Linh bối nấm sọt trên cùng, tiểu tâm bày biện mới là tùng đung, còn dùng lá cây cấp bao trùng hảo, sợ cấp nấm lộng hư. Mọi người trên tay đều xách theo đồ vật, tự nhiên liền không thể ôm tiểu hải tử. Tiền mễ thọ quá mổ vòng thời điểm, dọa tay nhỏ lạnh lẽo. Quách lão đại tiểu nhi tử cũng sợ tới mức trợn tròn đôi mắt, sốt ruột tưởng nắm lấy đại nhân tay, nhưng hắn cha tay cầm đồ vật đâu, hắn ở đi ngang qua trong đó một cái nấm mồ khi, có chỉ đại chuột lại từ nấm mồ nhảy ra tới, nhưng cấp hoa sợ hãi. Cấp hoa dọa lập tức một cái quay đầu lại đảo, buồn ý là tưởng xoay tay lại đảo trụ hắn cha quần nắm lấy, nhưng là, hắn cha trước kia quần khai háng, hắn gắt gao nắm lấy hắn cha nào đó bộ vị. A. Quách lão đại đau nha, tiếng kêu sợ hãi mang theo hồi âm. Cả kinh chính tránh ở trong rừng quan sát sóc con, cũng đánh một giật mình, những người này rốt cuộc đi rồi, thổ phỉ nha, không chỉ có đi, còn mang đi nó dốc lòng chọn lửa nấm, ô ô ô. Sau nửa đêm đến một chút nhiều chung, khách điếm trưởng quầy khoác xiêm y thì há hốc mồm mà trừng mắt Tống Phúc Sinh. Ngươi như thế nào lại về rồi? Trước đừng nói cái này, trưởng quầy, làm ơn, cho chúng ta đoàn người phần đỉnh chút nước gấm uống uống, lại cấp chỉnh chút lương khô lót lót đói, đoàn người đều lại lánh lại đói. Tiểu nhị ở bên cạnh đoạt lên tiếng nói, lương khô không phải các ngươi tự mình trưng sao. Lúc này các ngươi trưng. 4 văn liền 4 văn đi, chúng ta không được, không kính nhi. Chương 141 canh 1, cầu vẽ tháng. Gì? Trưởng quầy còn không có lên tiếng, tiểu nhị trước không làm, ninh mày trừng những người này. Ngày thường trong tiệm màn thầu vốn là bán 5 văn một cái, này đám người gần nhất liền mặc cả, trưởng quầy nói 4 văn thế nhưng không làm, trưởng quầy chính là thật sự không có biện pháp, mềm lòng chiếu cô mới cắn răng đồng ý tam văn một cái, làm cho bọn họ tự mình trưng. Bọn họ trưng, kia lương khô cấp trưng, liền kém cùng bát to chén khẩu như vậy lớn. Vì coi chừng những cái đó lao thái thái không chuẩn trưng đại cái màn thầu, hắn một cái chạy đường còn phải ngồi xổm hậu đường. Thân kiêm số trước, cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Sau đó này đám người còn không xa rời nhau trụ, liền cá nhân tên cửa hiệu phòng cũng không chừng, trực tiếp bao đại giường chung. Hơn 200 khẩu A, 206 cá nhân, một đêm mới cho 7 đồng bạc, ngày thường khách điếm chính là một người chiếm một cái chỗ nằm liền thu gần 100 văn tiền, hơn 200 khẩu tử tê ở bên nhau, trên giường đất trên mặt đất, này đám người vừa đi, tiểu nhị đẩy cửa đi vào dọn dẹp đệm chăn. có thể cho người hân đến sặc cái té ngã. Liên này, còn không bao gồm những người này chỉ hơi chút dùng chút thủy phải liền thiêu mười mấy nồi. Hơn nữa những người này sự còn nhiều, mượn đệm chăn, mượn kim chỉ, hôm qua hơn phân nửa đêm cho hắn kêu lên lại muốn giấy bút, làm hắn cấp cầm đèn. Hảo hảo hảo, những cái đó cũng không nhắc lại, những cái đó cũng đi qua, liền nói trước mắt. Trước mắt vài giờ, cấp những người này một người trưng một cái màn thầu, một người thiêu nửa chén nước, phải trưng mấy nồi to, một canh giờ đều không đủ làm việc. Thật là chịu đủ rồi, tiểu nhị thật muốn cấp này đám người hoanh đi ra ngoài. Không khống chế được tính tình, đem phía trước không dọn xong bàn ghế dùng sức đẩy hồi tại chỗ, tiền đình phát ra tư kéo một tiếng. Đoàn người lập tức tiêu âm, chịu đựng khát cùng đói, tất cả đều đang xem tiểu nhị cùng trưởng quay sắc mặt. Liền vây mơ hồ muốn khóc nháo hoa cũng chỉ bẹp bẹp miệng, nghẹn trở về tiếng khóc. Ai? Tống Phúc Sinh nhưng thật ra cũng có thể lý giải, đừng nói cổ đại, chính là trụ hiện đại khách sạn, sau nửa đêm một chút, nếu không phải cái loại này đỉnh cấp mang nhà ăn. Nhân ra đầu bếp người phục vụ cũng không muốn phản ứng, người đúng là vây mơ hồ thời điểm. Trưởng quầy, này, ta hiểu được chúng ta. Trưởng quầy xua tay đánh gãy, quát lớn tiểu nhị, đi, tiêu đại gia hỏa lên trưng lương khô. Nói xong, khoác quần áo xoay người liền đi, thẳng đến hậu đường, tự mình đi lấy lò ghế trên thủy, cấp bưng tới, lấy chén trà, làm đoàn người tự mình đổ nước uống, trước nhuận nhuận khẩu. Trưởng quầy không ý tưởng khác. Hắn chính là cảm thấy những người này lại có lao lại có thiếu, một đường chạy nạn, lao nhân số tuổi đại, hoa tử cũng tiểu, ai, thiên tai nhân họa không dễ dàng. Lại nói, vừa thấy bọn họ tình huống này liền biết, nếu không phải không có biện pháp, sao có thể lại phản hồi hắn nơi này trụ, định là một ngày không như thế nào ăn uống. Tống Đồng Sinh, các ngươi đây là từ nào? Trưởng quầy, ngài họ gì? Tống Phúc Sinh thực đột một hỏi. Kẻ hèn họ Bạch. Tống Phúc Sinh gật gật đầu, đem Bạch trưởng quầy ghi tạc trong lòng. Bạch trưởng quầy, ngươi muốn hay không hạt thông? Bạch trưởng quầy ngây ngẩn cả người. Đại gia hỏa ngây ngẩn cả người. Đương đệ nhất nổi màn thầu ra nổi, tiểu nhị mới lộ diện liền há hốc mồm, cấp hỏa hỏa xông lên trước ngăn lại Bạch trưởng quầy cấp Tống Phúc Sinh bạc. Không kiếm bọn họ tiền liền đủ thiện tâm, này như thế nào còn mang Bạch cấp tiền bạc? Là làm người lừa là sao mà? Biết rõ ràng sau. Tiểu nhị càng thêm hoảng hốt, trưởng quầy từ này giúp dân chạy nạn trong tay mua 200 cân hạt thông. 150 cân lưu làm khách sạn dùng, 50 cân phân cho người nhà ăn. Tống Phúc Sinh còn hỏi tiểu nhị đâu, ngươi muốn hay không cũng tới điểm nhi. Cho ngươi tính tiện nghi, 70 văn một cân, cấp xong thân người nhà mang chút. Trong rừng, thuần hoang dại, ta lại cho ngươi nhiều trang điểm nhi. Tiểu nhị nói, các ngươi đi kém nói. Đi phía trước mấy chục dặm ngoại mồ. A, các ngươi thế nhưng không đi lạc. Vì cái gì hội đi lạc? Tống Phúc Sinh tâm lời nói, đường rút lui là cố ý làm phục linh mang, sao có thể đi lạc? Kia, nơi đó. Đi nơi đó người thật nhiều cái đều đi lạc, quan phủ đều ra mặt điều tra, tục truyền quỷ đánh tường A. Tiểu nhị cùng trưởng quay đối diện, trưởng quay bất đắc dĩ cười lắc đầu. Này đám người có lẽ là vận khí cực hảo đi, trời sinh trời nuôi. Kỳ thật quan trọng nhất một chút cũng là, nhân vi sinh tồn tới rồi tuyệt cảnh, còn nói cái gì kiêng kỵ. Nghe một chút, này đám người qua lại từ mổ vòng gian xuyên qua. Đổi thành bọn họ này đó tiểu dân chúng, nào dám ác cũng đúng là bởi vì điểm này, hắn mới nhiều mua chút. Tống Phục Linh xoa đôi mắt ngồi dậy, vừa thấy chính là không ngủ tỉnh bộ dáng, miễn cưỡng đứng dậy liền cảm thấy không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào đâu, mở to mắt vừa thấy, ngủ địa phương rộng mở, hơn nữa trên người cái hai điều chăn đông. Bao lâu, bọn họ người đâu, chúng ta có phải hay không muốn xuất phát? Như thế nào không ai kêu nàng đâu? Đào Hoa dùng kim tiêm cắt hoa ra đầu, một bên phủng trong tay quần áo, một bên trả lời, bọn họ sớm đi rồi, lại đi kia cánh rừng. A, đoàn ngươi tính cái trướng, ở chỗ này lại trì hoãn một ngày, liền ăn mang trụ cũng liền nhiều nhất hoa hai lượng nhiều bạc không đến ba lượng, nhưng nay cái nếu có thể lại đi tranh cánh rừng, không nhiều lắm đánh tung tháp. Liền tính chỉ túi trào 800 cân, quay đầu lại cũng có thể là mấy chục lượng bạc tiên trướng. Nhị nha đoạt lấy Đào Hoa câu chuyện nói, này không phải hôm qua thấy Bạch trưởng quầy cấp hiện bạc sao, ngươi ngủ đến thật, không hiểu được, ta là biết đến, có người cũng chưa ngủ ngon. Trời chưa sáng, đoàn người liền cấp tam thúc lay tỉnh, ngạnh cho ngươi trà tốn đi lạp. Bọn họ buổi sáng ăn cái gì? Nhà khác mấy cái nữ hài nói cho Tống Phục Linh, trời chưa sáng như thế nào ăn. Là tại đây mua mễ, nơi này còn không có gạo lứt mua, cũng chỉ có thể mua gạo trắng. Ta nghe mẹ ta nói, kia cũng tỉnh điểm tiền bạc, dù sao cũng là tự mình làm, nói mang nổi đi trong rừng nấu. Tống Phục Linh mới tỉnh ngủ, có chút chưa đi đến nhập trạng huống, không phải, đợi chút. Chỉ đối diện trải lên những cái đó còn ở vào đái dầm giai đoạn tiểu hóa tử, nơi đó mặt lớn nhất mới 7 tuổi, mẹ thọ ở nơi đó đều tính hiểu chuyện, cùng với các nàng này đó nữ hài tử, liền cấp chúng ta ném này, ghét bỏ chúng ta vướng bận đúng không, là làm chúng ta nghỉ ngơi ý tứ sao. Như thế nào sẽ, bà nha, cha ngươi nói, làm chúng ta nghe ngươi. Nghe ta cái gì? Không hiểu được nha, khiến cho cái gì đều nghe ngươi. Nay cái ăn cái gì nghe ngươi, như thế nào làm việc nghe ngươi, chúng ta những người này đều nghe ngươi. Bác đâu? Tống Phục Linh vươn tay nhỏ. Các đại nhân đi rồi, dù sao cũng phải chừa chút kinh phí đi, đợi chút đến ăn cơm. Đào Hoa cũng thực nghi hoặc, trần trờ nói, Tam Cứu nói, không bạc, cũng không cần lưu bạc. Nói làm chúng ta chỉ cần nghe ngươi, ngươi là có thể cho chúng ta, ân, cơm ăn. Ban nha, đây là có ý tứ gì nha? Tống Phục Linh, khách điếm hậu viện. Tống Phục Linh chỉ huy này đó lưu thủ nhi đồng cùng các thiếu nữ, từng buồn đoan thủy. Chậu nước dọn xong sau, đem hạt thông phao vào trong nước mặt. Nàng tính giờ, phao ước chừng hơn một giờ, cấp hạt thông sắc ngoài phao mềm. Nàng lại nhảy nhót chạy tới cùng trưởng quầy câu thông muốn dùng nồi hấp, giải thích dùng nồi hấp làm gì. Cùng lúc đó, nghe lệnh an bài tiểu hoa tử nhóm, đã thực nghe bàn nha tỷ lời nói. Đem chậu nước phao mềm hạt thông vỡ ra. Tống Phục Linh này mặt một câu thông xong, kia mặt thiếu nữ tổ các thành viên liền tiếp nhận nhóm lửa, đem hạt thông phóng tới trong nồi hấp trưng nhiệm vụ. Không tồi, không tồi, hỏa hậu khống chế không tồi. Tống Phục Linh cấp cho khẳng định. Trưng nửa giờ tả hữu, bị trưng quá mấy nồi hạt thông đã đặt ở thông gió chỗ thông làm. Không trong chốc lát, Tống Phục Linh loát khởi áo đông tay áo, tống đầu bếp tự mình thượng, làm đào hoa các nàng cần phải tiểu hỏa. Nàng vung lên, cái sẻng liền khai xào. Trong nồi gì cũng không phóng chỉ làm xào, không ngừng quay trong nồi hạt thông, thẳng đến đại bộ phận hạt thông đều đã mở miệng, Tống Phục Linh cũng đã mệt mồ hôi đầy đầu. Xem đã hiểu không? Thiếu nữ tổ thành viên nhóm sôi nổi gật đầu. Hảo, nhớ kỹ đừng lửa lớn đừng xào hồ, hảo hảo làm hảo đợi chút liền ăn cơm. Tống Phục Linh lại vây tay kêu mễ thọ chờ 7 tuổi dưới thiếu nhi tổ, tiểu hoa tử nhóm, cùng tỷ tỷ đi. Cho các ngươi một cái đại nhiệm vụ. Các ngươi nếu có thể trí nhớ hảo, giọng lượng, ta giữa trưa liền ăn thịt, có thể ăn được hay không thượng thịt, liền xem các ngươi chính mình. Quan đạo biên. Nói mặt trái là Tống Phục Linh bọn họ và ở khách điếm. Nói mặt phải nghiêng góc đối là thương nhân khách điếm, cùng với cách không xa dân chúng tìm nơi ngủ trọ khách điếm. Chỉ nghe nhất bang tiểu hoa nhi nhóm ở cùng kêu lên hô, hạt thông, kéo dài tuổi thọ, cũng may thiên nhiên. Quý tại gia sinh, đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ lỡ. Tống Phục Linh đi theo lớn tiếng giao hàng nói, bán hạt thông lặc, khách quan ngài đỉnh dừng xe, đỉnh chân, lại đây nhìn một cái nếm thử, không mua không quan trọng. Thiên hạ hạt thông khó khái, nhà ta hạt thông dùng tay lột, mở miệng ai. Chương 142 canh 2, cầu vẽ tháng. Bạch trưởng quầy buông bút lông, bàn tính, bận việc nửa cái buổi sáng. Mới tính xong hôm qua tiến trướng cùng nay cái sớm thực tiền. Tiểu võ, đem hôm nay thực đơn treo lên. Nói xong, bạch trưởng quầy biên dạo bước tới cửa ra bên ngoài vọng, biên lại hỏi hướng tiểu võ nói, hậu đường nổi tò còn chiếm lột. Là, bọn họ từ lên liền bắt đầu lan lộn. Bất quá còn tính hiểu chuyện nhi, né tránh ta sáng sớm nhất vội thời điểm, dùng thủy liền bản thân đi giếng múc nước, cũng chỉ tìm không đáng ngại nhi, không ý kiến người mắt địa phương lan lộn. Hai người đang nói chuyện khi, nhị nha cổ đủ dũng khí, ở phía sau bếp hảo một đốn làm tâm lý xây dựng mới đã đi tới. Trưởng quay. Bạch trưởng quay ngoái đầu nhìn lại, có chút ngoài ý muốn nhìn nhị nha, cùng với nhị nha trong tay quả nhiên đại mâm. Nhị nha trước đóng hạ mắt, thở sâu, lại mở mắt ra khi, mặt đỏ bừng giống bối thư giống nhau, ngự khi ở một cái điều thượng thả ngữ tốc cực nhanh nói. Ta bàn nha muội tử nói. Đầu nồi hạt thông đến lấy ra đi bán, bởi vì bọn em còn không có ăn cơm, đến chạy nhanh đi tránh tiền bạc lấp đầy bụng, nhưng là nàng nói lại xào ra tới cần thiết đến cấp trưởng quầy đoan một mâm, đa đoan chút, làm ngài cùng bọn tiểu nhị đều nếm thử, cảm ơn trưởng quầy nhiều phiên chiếu cố. Bàn Nha nói xong bung mâm, quay đầu liền đi, đại khái là đi được quá nóng nảy, lòng bàn chân thiếu chút nữa cấp tự mình vướng quăng ngã. Ai nha? Bạch trưởng quay cùng tiểu nhị phản xạ có điều kiện cũng đi theo thân mình một huynh. Xem nhị nha không té ngã, lại thẹn quấn đến không được, liền đầu cũng không quay lại liền cấp giống giống nhanh như chớp chạy về phía sau đường. Tiểu nhị nghĩ thầm, cái ngốc nha trứng. Tiểu nhị không biết, liền này ngốc nha trứng đều đã là hậu đường tuyển ra nhất dám nói lời nói, ưu tú nhất phần tử. Bạch trưởng quay cười, cầm lấy một cái mở miệng hạt thông nêm nếm, ân, viên đại no đủ. Cái này mùa tự nhiên thuộc thấu lại xào một xào, sắc thật hương. Hắn quay người lại lần nữa nhìn phía ngoài cửa, đứng ở chỗ này, tựa có thể nghe được Tống Phục Linh mang theo nhất bang hoa tử nhóm ở kêu, nếm thử, nhìn một cái, không thể ăn không cần tiền. Lên đường xe bị ngăn lại, có người thật sự sẽ xuống dưới nếm thử, hỏi nhiều ít văn A. Mua một ít, nhưng càng có rất nhiều, tránh ra, từ đâu ra nhất bang xin cơm ăn mày. Bạch trưởng quay trong lòng biết, lấy Tống Phục Linh nói chuyện làm việc tới xem, là cái thông minh nha đầu, cho nên, kia tiểu nha đầu không phải không nghĩ tới tiến mấy nhà khách điếm bán. Rốt cuộc trên quan đạo có thể có mấy người, khách điếm chủ mới là chân chính lên đường người, khách điếm cũng ấm áp, chỉ là nhân gia sẽ không làm cho bọn họ tiến. Tiểu võ, ngươi đi, lãnh bọn họ đi cắt thuận điếm cùng Quảng Nguyên điếm, liền nói là ta lão Bạch làm, hỏi một câu. Này hai nhà cửa hàng muốn hay không lưu chút hạt thông cấp khách quan nhóm dùng ăn. Nói cho bọn họ ta để lại, hạt thông, nhắm rượu. Nhoáng lên cũng muốn vào đông, cấp các khách nhân đánh bữa ăn ngon cũng hảo. Làm cho bọn họ cũng bán ta cái mặt mũi, làm này đó hoa tử nhóm vào tiệm bán bán. Hiểu được. Từ từ, ngươi cũng không cần phải gấp gáp trở về, liền bồi đi, trước mắt còn chưa tới buổi trưa, không nổi. Vì cái gì ai trưởng quài? Các thuận cùng Quảng Nguyên người nào đều có, đặc biệt là Quảng Nguyên, làm buôn bán nghỉ chân khách nhân nhiều. Kia nha đầu tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất tuấn, đừng tái ngộ đến du côn vô lại, ngươi ở kia trước xem trong chốc lát. Quay đầu lại ngươi đi, cũng đến cùng kia hai cái trưởng quầy ăn ngay nói thật, liền nói cho bọn họ, những người này là chúng ta khách nhân, làm cho bọn họ giúp đỡ chiếu cố chút. Bọn họ cha là đồng sinh, ra xóa đầu, quan phủ chính là sẽ quản người đọc sách sự. Bạch trưởng quầy dặn dò xong tiểu võ, ở hôm nay thực đơn thượng thêm viết, bán hạt thông, 70 văn một cân, viên đại no đủ. Tiểu võ chạy về phía quan đạo, nhìn thấy Tống Phục Linh liền lớn tiếng nói. Ngươi gặp được chúng ta bạch trưởng quầy, đây là ngươi thiên đại phúc phận, ngươi biết gì nha? Giống nhau đều không cho tiến khách điếm bán, sợ ảnh hưởng khách nhân thực cơm, đặc biệt là nhìn một cái các ngươi bộ dáng. Thiết, ta nói cho các ngươi hà, bán là bán. Đừng không biết nặng nhẹ nhiễu người, đừng nhiều đến nhân ra trong tiệm khách nhân thực cơm, bằng không, chúng ta bạch trưởng quầy không chỉ có đến vì các ngươi bán thể diện, còn phải vì các ngươi mất mặt. Tiểu võ nói xong liền hầm hừ ở phía trước dẫn đường, đi rồi mấy chục bước vừa quay đầu lại, phát hiện không đuổi kịp, này cho hắn khí. Trừng mắt ôm cái kỳ Tống Phục Linh, lại trừng mắt nhìn trừng nhất bang tiểu hoa tử ở lao lực ba lực chậm gì gì túm hạt thông túi, hung hăng một dậm chân, tiểu võ chạy trở về. Xách lên hơn phân nửa bao tải hạt thông bối trên vai, đuổi kịp A. Chương 143 canh 3, vì thanh ý đi hẻ nhạt nhéo đánh thưởng văn tệ. Trạm thứ nhất tới trước chính là Quảng Nguyên Điếm. Quảng Nguyên Điếm trường quầy, một bên xem này đó giống xin cơm ăn mày bọn nhỏ nếm hạt thông, một bên nghe tiểu võ như vậy một đồn nói. A, là chạy nạn A, nam diện gặp tai họa, nam diện thành phá, nghe vân du bốn phương các khách nhân giảng quá. Trước mắt đề tài này là bọn họ trong tiệm nhất náo nhiệt đề tài. Ai, chịu khổ vĩnh viễn là giống bọn họ giống nhau tiểu dân chúng. Nói câu đại nghịch bất đạo nói, ta tiểu dân chúng ở đâu cái vương gia thuộc hạ kiếm ăn, kỳ thật ta căn bản là không thế nào quan tâm. Ta liền quan tâm có thể hay không thái bình, đừng chiến loạn, ăn no bụng, có gia trụ. Đáng thương này đó cực khổ người, ăn không đủ no bụng cũng không gia trụ, lộng chút hạt thông bán. Một bên lên đường một bên tránh lộ phí. Nha đầu, cùng bạch trưởng quầy giống nhau, sinh, 70 văn một cân, thành không. Ta cửa hàng lưu 300 cân. 300 cân. Tống Phục Linh đem cái kỳ bông, ngoài ý muốn hỏng rồi, chắp tay trước ngực cảm tạ lại tạ, vây quanh ở Tống Phục Linh bên người tiểu hoa tử nhóm cũng đi theo hưng phấn cực kỳ, còn không quên Tống Phục Linh đối bọn họ dặn dò, chính là kêu thanh âm không đồng đều chút, chỉ đồng nhóm la hét. Cảm ơn trưởng quầy, cảm ơn trưởng quầy. Trưởng quầy nghe thế từng tiếng mồm năm miệng mười cảm ơn, cười. Trưởng quầy, ta đây liền đi cho ngươi lấy hóa. Bất quá, nha đầu ta ra mặt dày, còn có một chuyện tưởng thỉnh cầu ngài. Ngươi nói, ta này cái kỳ, đều là tân xảo hảo mới ra nổi, ta tưởng cho mỗi bàn bãi một chút, có khách nhân xuống dưới ăn cơm, ngồi ở trước bàn tự nhiên liền sẽ nếm thử, chúng ta nếm là không cần tiền bạc. Bọn họ nếu là cảm thấy hương, liền sẽ hỏi, chúng ta lại bán. Tổng không thể ở ngài trong tiệm lớn tiếng thét to, sợ ảnh hưởng đến các ngươi, trưởng quay được không? Hảo, hảo, ngươi phóng đi. Tống Phục Linh vui mừng không được, lại quay đầu lại chọn cái kia lớn nhất 7 tuổi hài tử trốn thoát chân, dặn do kia hài tử, đi, hồi chúng ta trụ khách điếm, đi hậu đường tìm ngươi đào hoa tỉ, làm các nàng mấy cái cấp đưa tới 300 cân hạt thông. Tiểu Vo ghét bỏ nói, tính, ta chạy tranh chân đi, 300 cân. Các ngươi bối bất động cũng không cần, lấy nhiều lấy thiếu đều là phiền toái, ta cho ngươi thu xếp đi. Tiểu Võ trở lại nhà mình khách điếm, không chỉ có cấp thu xếp, lại là lấy trong tiệm cân cấp hỗ trợ cân nặng lượng, lại là giúp bối túi, lại còn có đem Tống Phục Linh ở Quảng Nguyên điếm chủ ý nói cho Bạch Trưởng Quầy. Bạch Trưởng Quầy liên tiếp gật đầu, đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Lập tức đem nhị nha tặng không cho hắn xào thuộc hạt thông bưng tới, mỗi bàn đều bãi chút viên. Thả cấp thu trướng đài này bày một tiểu điệp. Vừa lúc có thiên tự hào khách nhân phải rời khỏi, nô bộc đã đem mã dắt tới. Khách nhân cấp tiền bạc thời điểm thuận tay cầm đi mấy viên, không trong chốc lát lại phản thân trở về. Ân, rất hương, là đồ nhắm rượu vẫn là cũng bán a. Bán thế nào? Bạch trưởng quầy lập tức cấp thu xếp hai, dùng trong tiệm cân gạo và mì quả cân, cấp vị này dò hỏi khách quan cân đi 30 cân. Lại có khách nhân xuống lầu tới. Buồn ý là muốn chút rượu và thức ăn bưng lên lâu đi, kết quả lại cùng Bạch trưởng quậy biên bái hạt thông biên hàn huyên lên. Khách nhân nói a, ta hiểu được ngươi nói kia đám người, nhìn thấy. Có nhiều đến ngài. Xin lỗi xin lỗi. Khách nhân xua tay, không, mới mở cửa sổ nhìn thấy, hậu viện kia đôi rất nhiều bao tải ngồi một vây quanh chăn bông hải tử, ta có thể chú ý không đến sao. Kia hải tử chính là bọn họ kia đám người đi. Vị khách nhân này nhắc tới vây chăn bông hải tử là Tống Kim Bảo. Tống Kim Bảo là lưu thủ nhi đồng lớn nhất Nam Hoa Hoa, bởi vì giống hắn lớn như vậy, đại nhân đều cấp lanh trong rừng làm việc đi, hắn nương Chu Thị liên tiếp, liền cho hắn để lại. Cho nên Tống Kim Bảo tỉnh ngủ sau, từ đầu đến cuối ở hậu viện thủ bao tải. Tống Phục Linh sợ cấp đông lạnh hư, liền cấp vây quanh điều chăn bông. Bạch trưởng quay gật đầu. Này đám người một đường chạy nạn lại đây, trong túi không có gì tiền bạc. Trên đường lại vô pháp kiếm tiền, liền đi chúng ta này nổi danh quỷ đánh tường cánh rừng. Cũng không biết là ông trời chiếu cố vẫn là sao, may mắn đã trở lại, cũng không có một cái từ trên cây rớt xuống ngã chết. Đêm qua phần sau túc mới đến, hôm nay trời chưa sáng lại đi rồi, lại đi. Ai, đánh giá cũng là không có biện pháp. Trước mắt liền dư lại này đó hoa tử nhóm thủ, một bộ phận hoa tử đi đằng trước khách điếm bán, một bộ phận cô nương ra tại hậu đường xào thực. Khách nhân đứng lên nói, cho ta lưu 50 cân, lúc đi nhắc nhở ta. Bạch trưởng quầy chạy nhanh cảm ơn một phen. Tạ gì, chúng ta vào đông bữa ăn ngon, người trong nhà nhiều, ăn cái gì không phải ăn, cũng đương giúp giúp bọn hắn. Bạch trưởng quầy ngàn ơn vạn tạ một phen, nói ngài đây là tích đức làm việc thiện, nhìn theo khách nhân trở về trên lầu mới nhìn về phía cửa, cũng không biết những cái đó hoa nhóm ở khác khách điếm như thế nào, nhất định không nghĩ tới. Hắn này đều liên tục khai trương đi, như vậy trong chốc lát bán 80 cân, cũng nhất định bán bất quá hắn đi. Bạch trưởng quầy, lần này ngài nhưng đã đoán sai. Quảng Nguyên điếm. Tiền Mễ Thọ đứng ở trước bàn cơm, cười cong đôi mắt đối quý nhân nói, hương đi. Là mới xảo, nóng hổi. Đứa nhỏ này luôn có cái kia nhãn lực, tổng có thể theo dõi kẻ có tiền. Đây là kiện rất kỳ quái chuyện này nhi. Đặc biệt là vị này thương nhân xuyên cũng không có thực phú quý, thoạt nhìn chính là cái người thường. Quý nhân gật đầu, vẫn là mở miệng. Là mở miệng, tỷ tỷ nói, nhà ta hạt thông kêu mở miệng cười, ăn có thể thường nở nụ cười. Nguyễn Thanh Trí ngữ vừa ra, nghe thấy đều đi theo cười. Bán thế nào? Thưa ngài hân hạnh chiếu cố, 90 văn một cân. Có khách nhân nói, ngươi này có chút quý a. Tiền Mễ Thọ không rảnh giải thích quý không quý. Làm việc muốn chuyên tâm, hắn liền nhìn chằm chằm vị này quý nhân đôi mắt xem. Quý nhân nhưng thật ra không ngại quý, 90 văn, hảo đi, tới 100 cân, làm chạy đường cho ta phóng hậu viện, hắn biết để chỗ nào. Tiền Mễ Thọ ôm nắm tay cao hứng nói, cảm ơn, tỷ tỷ, nơi này 100 cân. Tống Phục Linh ánh mắt sáng lên, theo sau tìm kiếm Tiểu Võ, hảo đi, Tiểu Võ là thật sự thực không dễ dàng, đang ở hậu viện giúp Quảng Nguyên điếm Tiểu Nhị gửi kia 300 cân. Không được, nàng đến tự mình trở về một chuyến, làm các tỷ tỷ đồng lòng hợp lực hướng nơi này trước kéo tới mấy trăm cân, cũng đến dặn dò các nàng tiếp tục xào, có khách nhân muốn xào thủ. Tiểu Hoa Tử chạy chân lại chậm, nơi này khách nhân có ăn xong cơm chưa liền phải lên đường đi rồi. Tống Phục Linh nhìn mắt ở trong tiệm Mễ Thọ bọn họ, dặn dò một tiếng muốn ngoan, xoay người liền vội vã ra khách điếm. Quảng Nguyên điếm trưởng quay nhìn Tống Phục Linh chạy đi bóng dáng, nương lúc này tiền đỉnh cũng rất náo nhiệt, hắn một bên tiếp đón các khách nhân, một bên cấp đoàn người tài ăn nói tốt lắm giảng thuật nói, là hỏa chạy nạn, không dễ dàng. Sau đó một đốn cấp giới thiệu như thế nào không dễ dàng, thả đại nhập một chút chính mình, nếu hắn sinh hoạt ở cái kia bị phá thành vương gia thủ hạ, hắn nhi nữ, lão mẫu, bà nương, sẽ là cái dạng gì vận mệnh. Cuối cùng chắp tay đối Phụng Thiên Thành phương hướng, vẫn là Yến Vương hảo a, chúng ta đoàn người may mắn nột. Lời này cảm khái xong, vừa rồi còn ghét bỏ 90 văn quá quý các thương nhân, nhìn nhìn lại này đó ở bán hạt thông tiểu hải tử, nhớ tới nhà mình hoa, tới, cho ta tới 5 cân. Ta 3 cân, vừa lúc không mua gì, lấy về đi cấp hoa ăn. Là, mở miệng, hoa ăn cũng không ngủng sự, ta đây 10 cân đi. Ta 20 cân. Trưởng quầy hỗ trợ lấy tiền, dùng cũng là trong tiệm cân lương mễ quả cân. Tiền Mễ Thọ vừa rồi tìm được vị kia quý nhân hán tử. Hán tử nghĩ nghĩ một phách chân, tính, ta cũng đừng 100 cân, 200 cân. Tiền Mễ Thọ đẩy ra phía trước chắn hắn lộ tiểu đồng bọn, cấp giống giống lại tiến đến vị này quý nhân trước cảm tạ, khuôn mặt nhỏ đều kích động đỏ, viên viên hảo quả hương, hạt thông bảo vệ sức khỏe khang. Chúc đại nhân quý nhân ngài phúc thọ an khang. Trí nhớ cực hảo, Tống Phục Linh giáo quảng cáo từ, khắc qua giống gấu mù bẻ bắp dường như, chỉ có thể nhớ kỹ nửa câu. Tiền Mễ Thọ không chỉ có toàn năng nhớ kỹ, còn có thể tự do phát huy, quản nhân gia kêu đại nhân quý nhân, chúc nhân gia phúc thọ an khang. Chương 144 cánh 4, vì vẽ tháng 850 chương. Tống Phục Linh vội vã chạy về khách điếm. Đương thấy trưởng quầy đang ở làm tiểu võ sống, ở quét tước đại sảnh, hôm nay thực đơn nơi đó viết bán hạt thông, tiền bạc một văn cũng không thêm, thật sự chỉ là ở giúp bọn hắn đại bán. Lại nhìn đến mỗi cái trên bàn đều bày một tiểu đem xảo thục hạt thông, vành mắt lập tức đỏ lên. Thiên thời địa lợi nhân hòa, làm nàng đụng phải rất nhiều người hảo tâm. Nếu nàng ba không phải đồng sinh, không tư cách ở tại cái này khách điếm. Nếu bạch trưởng quay làm người không có như vậy phúc hậu, khiêm tốn, nhân duyên hảo, cùng đối diện kia hai nhà đối thủ cạnh tranh trưởng quay cũng chỗ không có tốt như vậy, kia nàng căn bản vào không được khách điếm bán, vậy không có nàng bán hạt thông hảo vật khí. Một cái người hảo tâm, giúp không dậy nổi bọn họ này một đại ba người. Rất nhiều người hảo tâm, ngươi một chút hắn một chút, thành toàn bọn họ này một đại ba người. Cũng không biết nên đối ai nói cảm ơn, muốn cảm ơn người, quá nhiều. Bạch trưởng quay cảm giác phía sau có động tĩnh, xách theo điều chổi ngoái đầu nhìn lại, nha đầu đã về rồi, có người mua không? Nhìn đến Tống Phục Linh đôi mắt hồng hồng, dường như mau khóc dạng, lại chạy nhanh an ủi nói. Không quan trọng. Các khách nhân chính là như vậy. Có khi tới mấy đám người so của cải rắn chắc, liền nô buộc đều trụ thiên tự hào phòng, phòng đủ quân số. Có khi trụ khách nhân lại thấu đôi giống nhau chính là người thường. Người kia hạt thông, vốn chính là phú quý nhân ra ăn, bọn họ khả năng sẽ cảm thấy mấy chục văn không bằng mua cân thịt heo ăn, không bằng đi. Bạch trưởng quay Tống Phục Linh hút hạ cái mũi, nghẹn quay mắt nước mắt, nàng mới không thừa nhận vừa rồi cảm động muốn khóc đâu, chỉ là chạy nhanh. Sắp tới rồi gió lạnh thôi. Giòn sinh cười nói. Ta tưởng mua chỉ gà, tiểu kê hầm nấm, còn muốn ăn cơm thẻ, làm ta các tỷ tỷ cùng các đệ đệ muội muội đều ăn thượng một đồ tốt. Ngài không biết, một đường lại đây, nhất đói nhất khát thời điểm, ta đệ đệ, chính là trước mắt ở hậu viện thủ xe đẩy cái kia. Hắn hỏi ta, tỷ, ngươi có thể hay không ở ta đói chết trước, nói chuyện giữ lời, làm hắn ăn một đốn trước nay không ăn qua bạch cơm khô chết lại. Trước kia ta đáp ứng quá hắn, này không kiếm tiền sao. Cho nên bạch trưởng quầy, nha đầu làm ơn ngài cấp chọn chỉ đại gà, ta cho ngài lấy nấm đi, lại nhiều làm thượng chút cơm khô, ta muốn cho bọn họ ăn đốn no. Ngài à, cũng ngàn vạn đừng lại chiếu cố chúng ta này đều không biết như thế nào cảm tạ hảo. Hầm gà ngày thường bán nhiều ít tiền bạc, cơm khô nhiều ít tiền bạc, ngài liền thu chúng ta nhiều ít, dù sao chúng ta nay cái không quan tâm ăn cái gì, ngài liền bình thường lấy tiền, ta có tiền. Bạch trưởng quay nửa dương miệng sửng sốt vài giây, lang qua đi mới hỏi linh hồn chỗ sâu trong ba cái vấn đề. Ngươi tránh đến tiền bạc. Nhờ ngài phúc, kia đầu bán vài trăm cân. Đều là 70 văn bán. Không phải, trừ bỏ Quảng Nguyên điếm trưởng quầy chính là 70 văn giới cấp, mặt khác đều là 90 văn. Bạch trưởng quầy, ai nha nha, hắn có phải hay không cho người ta bán thiếu? Hắn chính là 70 văn bán. Kia nha đầu ngươi muốn ăn mà không làm, còn muốn ăn tiểu kê hầm nấm. Đây là món chính à, đặc biệt là các ngươi nhiều như vậy hài tử muốn ăn đốn no, muốn ăn no đáng quý, ngươi có thể làm chủ. Tống Phục Linh tiểu tiếu cười, ta này không phải 90 văn bán rất nhiều. Cha ta bọn họ nhiều nhất sẽ cho rằng ta có thể 70 văn một cân bán ra chút, mỗi cân nhiều ra kia 20 văn, lại bán như vậy nhiều cân, cũng đủ chúng ta ăn đốn tốt lạc. Trường quay từ lời này có thể cảm nhận được, có lẽ vị kia Tống Đồng Sinh, trước kia trong nhà điều kiện không tồi. Hơn nữa đôi nữ nhi cực hảo, này hai dạng thiếu một thứ cũng không được. Bởi vì chỉ có bị tiểu dưỡng lớn lên hài tử, mới dám làm lớn như vậy chủ. Chỉ có trước kia trong nhà điều kiện không bỏ lỡ, hiện tại mặc dù nghèo khổ, cũng dám tiêu tiền, chuẩn xác mà nói, trước kia ăn xài phung phí hoa quá tiền bạc. Bạch trưởng quay gật đầu đáp ứng đồng thời, nhìn Tống Phục Linh buồn cười. Tống Phục Linh cũng không nín được cười. Nàng biết, bạch trưởng quay trong lòng nhất định là ở cân nhắc. Hành A, tiểu nha đầu, hợp lại, ngươi trung gian thương tránh trên lệch giá nột. Chương 145 hai chương hợp nhất, cầu vẽ tháng. Khách điếm thang lầu chỗ, xó xỉnh nơi đó là đoàn người bao hạ đại giường chung nhà ở cửa sổ đối với hậu viện. Hơn 200 người trụ nhà ở, lúc này trong phòng thế nhưng không có mùi lạ, tất cả đều là thanh hương nấm vị. Chỉ xem cửa sổ bên trong cùng ngoài cửa sổ ngôi cao thượng, phơi đến tất cả đều là hôm qua ngắt lấy nấm. Tống Phục Linh bỏ tiến giường đất, ngồi quỳ ở cửa sổ bên trước ngửi ngửi cái mũi, theo hương vị tìm kiếm ra hôm qua tứ tráng cho nàng nấm, chính là tứ tráng cấp này đó phát ra mùi vị. Bất quá nơi này có chút đã là phơi khô, không thể động. Bởi vì phơi khô có thể phóng trụ, trước mắt đến chọn mới mẻ phóng không được ăn. Nhưng Tống Phục Linh kỳ quái phát hiện, mới mẻ nấm thế nhưng có hai cánh, tam cánh thậm chí bốn cánh, hảo hảo một cái nấm giống bị người bẻ qua dường như. Tống Phục Linh nào biết là sóc con móng vuốt quá tiểu, cấp nấm nâng lên cao quá lao lực, cũng chỉ có thể bẻ rớt, một nửa dọn đến trên cây phơi nguyên nhân. Nàng mẹ nói nhận không ra này loại ma là cái gì, ngại nói liền thấy cũng chưa gặp qua. Duy nhất có thể xác định chính là, xác thật không có độc, có thể ăn, bởi vì tứ tráng ăn. Tứ tráng tuy rằng sẽ không nói, nhưng là biểu đạt ý tứ rất rõ ràng, ở vài cái ngọn cây kia nhìn thấy loại này đang bị phơi nấm. Đại khái là quá tò mò, làm người lại thực sinh mánh, sau đó liền trực tiếp cắn một ngụm. Đối, đúng vậy, là trực tiếp cắn. Cắn xong hôm qua sau nửa đêm trở về, người khác nghi ngờ loại này hương nấm hay là có độc, này cũng quá thơm, tứ tráng lại lần nữa sinh mánh loảng soảng một đốn đấm ngực, ý tứ là, hắn sống hảo hảo, gì sự không có. Ân, Tống Phục Linh nghĩ thầm, nàng cũng không ăn qua, hương vị lại như vậy thanh hương. Không bỏ được ăn tùng lung, còn không bỏ được ăn nó sao. Nàng cũng muốn nếm thử, liền dùng cái này hầm. Dùng xiêm y thì ở đâu trụ, nhặt chút ngấm ra phòng, thẳng đến sau bếp. Sau bếp các cô nương giờ phút này là mồ hôi ướt đẫm, nồi to trước sau không tắt, các nàng lại là ôm củi lửa, lại là đánh nước giếng phao hạt thông, lại là trừng, lại đến xào, qua lại đưa, vội kêu một cái chân đánh cái hót. Đặc biệt là nghe nói bản nha muội tử cùng bạch trưởng quậy đã lấy lòng nhiều, các nàng liền uống miếng nước thời gian cũng không bỏ được lãng phí, vẫn luôn ở bận việc. Đào Hoa dùng xiêm y dưới tay háo cỏ đem dính trên mặt đầu tóc, trên mặt đều là hãn, tóc cũng một rúm, nghe Tống Phục Linh nói muốn ăn mà không làm còn muốn hầm gà ăn, trợn tròn đôi mắt, chúng ta như thế nào xứng ăn thịt? Lời này nói, như thế nào ăn thịt còn xứng không xứng đâu, chúng ta như thế nào liền không xứng? Chính là. Đừng chính là, tỷ, mau cùng ta đi những người này, túm túi đưa hóa, kia mặt chờ nột, đem xảo thục cũng đều mang lên. Đào Hoa tỷ, ngươi liền lưu lại đi, ngươi có khác nhiệm vụ. Trong chốc lát trưởng quầy đưa sát tốt gà người cấp hầm thượng, nhớ rõ đường giống thường lui tới như vậy tiểu kê hầm ấm, ta liền một con gà không đủ ăn, nhất định phải nhiều thêm chút canh, đủ chúng ta những người này cơm trắng canh. Sau đó nồi biên ngươi lại cấp rán chút bánh bột ngô, hầm gà đến đợi chút hảo hảo ăn một đốn, trước mắt không cái kia công phu ăn nhiều nhị uống, trước bán hạt thông. Quá một lát, bánh bột ngô cũng tiến mùi vị, ta liền trước cấp các đệ đệ muội muội kêu trở về, làm cho bọn họ ăn chút chấm đồ ăn canh rán bánh nướng tử lót đi lót đi. Các ngươi là không biết. Tống Phục Linh nói đến này, múc nước miếng ủ cục uống sạch, dùng mu bàn tay một mạt miệng mới tiếp tục nói. Bọn họ thực hiểu chuyện nhi, ở nhân gia khách điếm bán hạt thông, thấy người khác ăn cơm tăng cường nuốt nước miếng, nhận đói cũng không dối tay muốn, hơn nữa thực nghe lời, nhớ rõ ta dặn dò, cố ý xem mặt đất không nhìn cái bản. Đại nha không nghe đi vào đệ muội nhóm hiểu hay không sự, nàng thế nhưng một lòng nhớ thương hầm gà tiền bạc, này không hổ nháo sao. Đều phải cơm, bọn họ sao có thể vì tham ăn thai hòa tiền, bàn nha, ngươi nghe ta nói, chúng ta. Nhị nha đoạt lời nói, chúng ta liền vì cả lâm hoa như vậy nhiều tiền bạc, không được bị đánh a. Ai nha thật ma kỷ, Tống Phục Linh khoát tay, hiện tại ta là đầu, các ngươi cũng phải nghe lời của ta, bị đánh cũng ta trước thượng, cùng ta hỗn, ta cần thiết cho các ngươi ăn ngon uống tốt. Nói xong, điểm binh điểm tướng, điểm mấy cái cô nương lưu loát liền ra sau bếp, đi túm hạt thông túi. Lần này Tống Kim Bảo đi theo, đem ăn mãi kính nhi đều dùng tới, cắn răng hỗ trợ túm bao tải. Không nghe bàn nha tỷ nói sao, làm xong này phiếu liền ăn cơm ăn thịt. Buồn sẽ không như vậy cố sức, một đám lại mệt đến hổn hển mang xuyễn. Là bởi vì Tống Phục Linh nói, đừng quấy rầy khách điếm tiền đình, nhân ra có khách nhân đang ở ăn cơm, chúng ta túm bao tải xì sụp qua đi, một tầng hôi lên, nhân ra còn như thế nào ăn. Lại nói nhìn cũng khó coi, bạch trưởng quầy người nọ lại thiện tâm, lại đến lại đây hỗ trợ, ta không cần thiết cũng đừng phiền toái nhân ra, từ hậu viện tiến ra xúc môn nơi đó đi ra ngoài. Từ cửa hậu viện đi ra ngoài ý nghĩa đến vòng một vòng lớn, vòng qua toàn bộ khách điếm mới có thể thượng con nói. Các cô nương cộng thêm nho nhỏ nam tử hán Tống Kim Bảo thực có khả năng, cánh tay tay cũng chưa kính, tốc độ thế nhưng còn thực mau. Đào hoa cảm giác chỉ một cái sai mắt gian, lại đi tìm Tống Phục Linh liền không có bóng người, nàng rậm rậm chân, làm sao bây giờ? Nàng là sẽ nấu cơm, nhưng nàng không hầm quá gà à, đừng nói nàng. Chính là nàng nương quanh năm suốt tháng cũng hầm không thượng một hồi, trong nhà dưỡng gà đều đến lưu trữ đẻ trứng hoặc là đưa đi trấn trên bán. Làm nàng làm, có phải hay không có chút quá dày xéo thứ tốt? Nàng cũng không dám xuống tay làm. Đào hoa lắp bắp cùng đưa gà tiểu nhị thương lượng, có thể hay không cấp tìm sư phó hỗ trợ làm. Sau đó đem Tống Phục Linh làm bánh nướng nhường cho nhiều thêm canh yêu cầu nói. Sau bếp đại sư phụ lại đây hỗ trợ khi... Đem phao tẩy nấm cầm lấy tới nghe nghe, từ đâu ra? Hôm qua trong rừng nhặt. Nhặt. Là nhặt. Đại sư phụ phiên mí mắt hồi ức, này nấm hương vị ở đâu ngửi qua tới. Nhất thời như thế nào cũng nhớ không nổi. Rốt cuộc hắn cả đời này lang bạt kỳ hồ, cấp thật nhiều ra đánh qua công, người đến lao niên mới tìm trước mắt bắt sát. Ngươi xác định phải dùng cái này hầm gà. Đào hoa vi lăng, sao? Sư phó lắc lắc đầu. Có lẽ không phải ở phú quý nhân ra thấy đâu, dù sao hắn lại nói không rõ, tính, không có gì, ta đây liền cấp hầm thượng, sớm đói bụng đi. Các ngươi nha, cũng là không dễ dàng, mới vừa chúng ta mấy cái tiểu nhị còn liêu các ngươi đâu. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh này mặt đã bắt đầu tính tiền. Quảng Nguyên điếm trưởng quầy, đem hắn đại bán hạt thông tiền bạc nhất nhất giao cho Tống Phục Linh, lại đem trong tiệm đặt hàng 300 cân hạt thông tiền bạc 21-2 bạc đưa qua. Tống Phục Linh mang theo này đó hài tử, cấp trưởng quầy, còn có những cái đó không quan tâm mua không mua nàng hạt thông các khách nhân, đều một người lại bắt một phen xảo thục đặt ở bên cạnh bàn. Rời đi Quảng Nguyên điếm khi, lại cố ý gật đầu hướng bên cạnh bàn ngồi những cái đó khách nhân cảm tạ. Nàng trong lòng minh bạch, 90 văn, không ai mặc cả, đoàn người ngươi tam cân ta 5 cân mua, có khách hàng kỳ thật là nhưng mua nhưng không mua, thứ này lại không phải nhu yếu phẩm. Đây đều là ở biến tướng mà giúp bọn hắn. Tiền Mễ Thọ cũng lưu luyến cùng hắn quý nhân phất tay, tỉ tỉ nói, không thể tại đây bán, có thể mua đã đều mua. Cắt thuận điếm. Cái này cửa hàng bởi vì chiêu đãi quá vài bát đỏ thấm bài đội ngũ, bao gồm đỏ thấm bài đội ngũ, vô luận là trưởng quầy vẫn là khách nhân, cũng liền không như vậy nhiệt tình. Chủ yếu là, thấy nhóm đầu tiên dân chạy nạn chủ động hỗ trợ, thấy nhóm thứ hai rút, đệ tam đệ tứ, có thảo muốn nhiều liền cấp đồng tình tâm ma không có, đương nhiên, chính yếu cũng là giúp không dậy nổi. Tuy rằng này những hoa tử nhóm cùng những cái đó chủ động lại đây thảo muốn không quá giống nhau, nghe một chút, tiểu hoa tử nhóm trong miệng một lưu tử, nghe đều mới mẻ. Thiên hạ hạt thông khó khái, nhà ta hạt thông dùng tay lột. Kiện não bổ não, kéo dài tuổi thọ. Thực tập thể hình tâm, cái này kêu thực liệu. Toán miêu tử bổ sung, 90 văn mua không có hại, mua bảo ngươi thân thể bổng đồng. Các thuận điếm trưởng quậy thở dài. Tống Phục Linh cũng làm các đệ đệ muội muội đừng kêu quảng cáo, không hiệu quả trị liệu. Đối diện khẩu trông coi bao tải Quách gia tỷ tỷ sự ánh mắt, dứt khoát làm Quách tỷ tỷ cấp hoa tử nhóm mang đi, trở về ăn bánh bột ngô. Đại gia từ buổi sáng đến bây giờ liền không ăn, nếu không có tiền bạc ở đường tinh thần lương thực, đừng nói bọn nhỏ, nàng đều đến đói nằm liệt. Xem ở lão bạch trên mặt, ta liền lưu 50 cân đi, cấp khách quý dự bị. Ai, cũng chỉ có thể này đó. Các ngươi cũng đừng ở trong tiệm bán, ta người ở đây nhiều mắt tạp. 50 cân liền rất hảo, vốn tưởng rằng trưởng quầy sẽ không lưu, Tống Phục Linh tươi cười đầy mặt gật đầu. Tống Phục Linh bản thân đem 100 nhiều cân hạt thông túi bối đi cắt thuận điếm hậu viện. Không ai giúp nàng, hoa tử nhóm cùng Quách gia tỷ tỷ đi rồi, mấy khác tỷ tỷ cùng Tống Kim Bảo đưa xong hóa liền đi trở về. Kia đầu một đông sống, Tống Kim Bảo trước mắt không chỉ có đến xem xe, còn tuổi nhỏ đến lao lực cấp khách điếm phách xài, tuổi lửa dùng quá độc ác, có thể phách một ít là một ít. Các tỷ tỷ cũng là như thế, mặc dù không xào hạt thông, cho người ta đại lưu thủy dùng không, cũng đến trở về múc nước gánh nước, cấp đại lưu thủy lấp đầy, đừng ảnh hưởng khách điếm sử dụng. Mà tiểu võ sớm tại cơm trưa liền chạy về trong tiệm làm việc. Tống Phục Linh đảo ra một nửa hạt thông, tự mình lại dùng cân lượng, là hôm nay hiện học được xem cân, có thể nói như vậy. Hôm nay cũng là cực kỳ rèn luyện nàng. Đem hạt thông dựa theo người tiểu nhị phân phó, dọn xong phóng hảo, cong lên dư lại nửa túi lại chạy về tiền đình, lau lau trên đầu hãn. Trường quay lay bàn tính, Tống Phục Linh cười nói, thừa ngài hân hạnh chiếu cố, cũng đa tạ ngài chiếu cố, cộng 3 lượng nửa tiền bạc, ta cho ngài hậu viện trong túi có bao nhiêu phóng nhị cân, năng lực hữu hạn, tóm lại, trường quay, cảm ơn. Trường quay ngẩng đầu, lần đầu tiên con mắt đánh giá Tống Phục Linh. Dân chạy nạn hắn này trong tiệm thấy nhiều, trên cơ bản từ U Châu thành ra bên ngoài đảo động dân chạy nạn, có một nửa phải trải qua hắn này, là nhất định phải đi qua lộ. Nhưng lão bạch cấp giới thiệu dân chạy nạn, ngươi còn đừng nói, rất hiểu chuyện nhi. Một cái nữ hoa hoa không chỉ có sẽ tính sổ, lại còn có biết tận lực không cho lão bạch đáp nhân tình đâu. Cùng lúc đó, cùng Quách tỷ tỷ trở về hoa tử nhóm đã khai tạo thượng. Bánh bột ngô chấm canh, hương, thật hương. Một đám ăn ngấu nghiến nói là có hoa ăn cấp, sặc, cấp trong miệng bánh bột ngô sặc ra tới rớt ở trên vạt áo, hắn lại nhặt về đi một lần nữa hướng trong miệng tác. Có tiểu hoa nhi ăn thẳng nghẹn, nghẹn đại nha các nàng này đó đương tỉ tỉ tăng cường cấp vi thủy, chậm một chút chậm một chút. Tiền mễ thọ cũng nghẹn tiểu thân thể một đĩnh, ăn thực cấp lại đẩy ra đưa qua thủy, tún lên một cái bánh bột ngô liền phải đi ra ngoài. Đào hoa tay mắt lanh lẹ một phen cho hắn cổ áo túng chặt. Làm chi đi? Cho ta tỉ đưa bánh bột ngô đi, cách đánh cái cách, tiền mễ thọ dãy rủa lên, làm đào hoa buông tay, tỉ của ta còn không có ăn đâu. Ngươi ăn ngươi, đợi chút ta đưa. Tiền mễ thọ không nghe, dựa vào cái gì đợi chút. Ôm bánh bột ngô một hai phải đi, hắn tỉ tỉ có hắn, không trông cậy vào người khác đưa. Tiền mễ thọ lời này, xem như nhắc nhở một chúng ôm bánh bột ngô gặm đến hoan hoa tử nhóm. Tống Lý Chính tiểu cháu cô gái mãi thanh mại khi nói, đúng vậy, bàn nha tỷ tỷ còn không có ăn nào. Cao Đổ Tể song bảo thai tôn tử đi theo ồn ào, chúng ta cùng đi cấp bàn nha tỷ tỷ đưa thức ăn. Toán Miêu Tử dùng tiểu dơ tay cầm khởi một cái bánh dơ lên nói, cấp bàn nha tỷ tỷ ăn 2. Không không ăn 2, cấp ăn 3. Đây là cái bánh bột ngô nhét đầy miệng, một bên ra bên ngoài phun bánh bột ngô trang một bên vội vã để ý kiến hoa. Liên ở phía sau nhà bếp Lý Trinh dịu dít khi, Tống Phục Linh đã cong dư lại nửa túi hạt thông, từ cửa sau đi đến, vừa lúc cùng thoát đi đào hoa ma chảo mẹ thọ đâm cái đầy cõi lòng. Tỷ tỷ, tiền mễ thọ sửng sốt, theo sau cũng mặc kệ tỷ tỷ sao liền đã trở lại, đem trong tay nóng hầm hập bánh vội vàng đưa tới Tống Phục Linh bên miệng, ngươi ăn, mau ăn. Tỷ tỷ thực không chính lưu, cười đến đôi mắt cong cong né tránh nói, ta mới không ăn đâu, ta muốn ăn gà đùi. Canh gà phao gạo cơm. Bọn nhỏ, ăn cơm rồi. Bọn nhỏ, thiếu chút gặm bánh bột ngô, tỉ tỉ lại cho các ngươi thêm cái đồ ăn. Tống Phục Linh tự mình xuống bếp, múa may sạn đao xào nhân hạt thông bắp. Đào Hoa ở bên cạnh vội la lên, hạt thông còn phải bán đâu, ngươi như thế nào liền làm thượng. Bán cái gì bán, không bán, kết thúc công việc. Quách Gia tỉ tỉ vội la lên, như thế nào có thể không bán đâu, trong viện còn thừa một túi đâu. Tống Phục Linh ở khói lửa mịt mù chung, biên xào rau biên ngạo kiều nói, không được, không thể bán, trang tiền bạc túi sắp cho ta cổ áp cong, tiền quá nhiều, không mà phóng. Các tỷ tỷ, nay cái thăm bận việc, kia ta rốt cuộc bán nhiều ít cân, bán nhiều ít tiền bạc a. Tống Phục Linh tổ chức tỷ tỷ muội muội, bọn đệ đệ, nhất định phải giống đại nhân giống nhau ngồi ở bàn ăn trước ăn cơm, không chuẩn ngồi xổm ăn, trong tầm tay còn một người bãi cái chén trà. Để ngừa đợi lát nữa ăn nghẹn lại không hình tượng khắp nơi muốn nước uống. Tổ chức xong, mới trả lời nửa giờ trước bị hỏi đến vấn đề. Quảng Nguyên Điếm, được mùa. Trường quầy ấn 70 văn một cân, 300 cân. Một khách thương ta mễ thọ đắc thượng, 90 văn, 200 cân, cho nên ta tài trí cấp mễ thọ một con gà đùi. Các ngươi về sau ai biểu hiện hảo, cũng hắn cái kia đãi ngộ. Mặt khác linh bán, 95 cân. Đến nỗi hảo tâm ta nhà mình trưởng quầy, bạch trưởng quầy. Bạch trưởng quầy nghe được kia đầu nhắc tới hắn, từ trướng trước đài nâng lên mắt, nhìn đến kia hỏa bọn nhỏ giống mô giống dạng ngồi ở trước bàn, còn một bộ thương lượng đại sự bộ dáng, hắn liền muốn cười, cũng là từ trong lòng ra bên ngoài vui vẻ, chủ động nói, nha đầu, ta đây là 110 cân. Tống Phục Linh gật đầu, đúng vậy, nơi này là 110 cân, các thuận điếm 50 cân, đều nghe hiểu sao. Có thể nghe hiểu liền quái, lay ngón tay, lại tính thượng ngón chân đầu, cũng không tính rõ ràng kia rốt cuộc là nhiều ít. Tống Phục Linh nghĩ thầm, nếu các ngươi tính không hiểu, vậy không nói cho các ngươi, sợ các ngươi thừa nhận không được, vì các ngươi hảo. 58-2 nhiều bạc gần 59-2. Mặt khác, nơi này đầu nàng trung gian thương kiếm trên lệch giá là gần 6.000 tiền bạc, hợp 6 lượng bạc. Các nàng ăn đốn tiểu kê hầm nấm cơm thẻ, nhân hạt thông xáo bắp. Không cần thừa quá thật tốt đi. Buổi tối còn có thể cấp các đại nhân tới đốn tốt nột. Tống Phục Linh tiếp đón tiểu nhị, thượng cơm khô. Tiếp đón tỉ tỉ muội muội bọn đệ đệ, ăn, ăn no no, phân đến thịt hảo hảo ăn, không phân đến đa dụng cơm chăn canh, ta tuyên bố, thúc đẩy. Tống Kim Bảo ăn đầy miệng ru, khò khè hướng trong miệng lùa cơm, cứ như vậy còn có thể đảo ra miệng tới khen nói, bàn nhã tỉ, ngươi nói chuyện giữ lời, sau này Kim Bảo ta. Ngươi chỉ đồng ta tuyệt không hướng tây. Tiểu hài tử vậy càng là, bà nha tỷ vĩnh viễn sống ở bọn họ trong lòng. Vốn là đỉnh đỉnh tốt tỷ tỷ, hiện tại là đệ nhất hảo, thiên hạ đệ nhất hảo tỷ tỷ, thân tỷ tỷ ca ca cũng so không được. Đại tỷ tỷ nhóm, tuy rằng một đám cảm thấy ly bị đánh không xa, chờ các đại nhân trở về các nàng rất có thể không hảo trái cây ăn, nhưng là, ân, như vậy hương. Nấm hầm tiểu kê như thế nào như vậy hương? Hương người tưởng nuốt rất đầu lưỡi, ăn no no mới có thể có sức lực đứng vững ai mắng bị đánh không phải. Tiểu võ lại cấp bưng tới 4 đĩa rau ngâm. Lần này bạch trưởng quầy an bài hắn đánh rau ngâm, tiểu võ là một chút không ở trong lòng phung tảo, thả cực kỳ cam tâm tình nguyện. Bởi vì Tống Phục Linh dạy bạch trưởng quầy như thế nào làm nhân hạt thông bắp. Trời tối, theo thời gian chuyển rời, khách điếm cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Tiểu võ ngồi ở tiền đỉnh ghế trên đánh ngủ gật. Bạch trưởng quay khoác xiêm y ở cửa nhìn lại vọng, trong lòng lược hiện bất an, kia hỏa đại nhân như thế nào còn không có trở về. Nhưng đến trở về à, nếu là thật giống truyền thuyết những người đó dường như đi lạc, này đó bọn nhỏ nhưng làm sao bây giờ, như thế nào sống à? Sẽ không, hẳn là sẽ không đi lạc, bọn họ hôm qua đều có thể đi ra, hôm nay thiếu chút nữa gì, bằng gì đi không ra cánh rừng. Thời gian càng về sau đẩy, bạch trưởng quay càng có điểm nôn nóng. Lúc này, Tống Phúc Sinh bọn họ ở Tinh Tú lên đường. Con đừng nói, phía trước, xác thật đi rồi chút đường vòng. Bất quá con hảo, hữu kinh vô hiểm, chỉ là nhiều đi rồi một đoạn đường mà thôi. Này muốn cảm tạ Tống Phúc Sinh tâm nhãn tử nhiều. Con đường từng đi qua thượng, Tống Phúc Sinh suy nghĩ lại suy nghĩ, tổng cảm thấy khuê nữ cái kia tiểu hướng dẫn không ở bên người, đến lộng cái song trọng bảo hiểm. Hắn khiến cho vương bà tử tiểu nhi tức cởi quần áo. Vương bà tử tiểu nhi tức mới vừa nghe nói khi, trợn tròn đôi mắt ôm ngực, ngươi đây là muốn làm gì? Tống Phúc Sinh, ma lưu. Vương bà tử tiểu nhi tức quần áo, là từ quý nhân kia thảo tới hồng áo đông, màu đỏ. Hắn an bài người cấp hồng áo đông bên ngoài kia tầng cái lồng nhặt thành một đám mảnh vải. Tống Lý Chính lúc ấy hỏi Tống Phúc Sinh, vì sao? Chúng ta đi mấy dặm mà, liền lưu cái vải đỏ điều, bao gồm tiến cánh rừng, xuyên qua mấy cây, cũng cấp thụ hệ thượng. Có gì nói a? Nếu là chưa nói, đừng cho đều nhặt nha, ta đoàn người một người cho ngươi hai tay áo còn chưa đủ sao. Nàng bên kia đi biên rất đông, lại không mang xiêm y để ra tới, này một đường xuống dưới sao chỉnh. Không được, phải nàng kia kiện hồng. Ngươi xem, hội chùa ai những cái đó địa phương, nhân gia cung hương phía dưới áp đều là vải đỏ điều, trên cây hứa nguyện cũng trói màu đỏ, ta cũng hồng đi. Chương 146 canh 1, cầu vẽ tháng. Vương Trung Ngọc trong tay nắm chặt một đống vải đỏ điều xe đẩy. Vải đỏ điều đều là từ hắn tức phụ áo đông thượng cắt xuống tới. Một đường đi, một đường nhặt vải đỏ điều. Lúc này vương bà tử tiểu nhi tức áo đông tâm bên ngoài bộ chính là Tống Phúc Sinh đại bá mẫu trên người xuyên tiểu áo đông. Tống Phúc Sinh đại bá mẫu, vị này lao thái thái so sánh với người khác tiểu tâm tư nhiều chút. Phía trước Ú Châu thành thi cháo điểm, quý nhân nếu là hỏi người khác, có hay không áo đông a? Người khác trên người có liền nói có, từ bỏ. Hoặc là trên người xuyên thật sự quá phá, khó giữ được ấm, mới tiếp nhận quý nhân trong tay, quay đầu lại liền đem tự mình phá tao áo đông vứt bỏ. Vị này lao thái thái không, nàng suy nghĩ xiêm y đều ở trên đường ném không có, sớm muộn gì đến địa phương yên ổn xuống dưới cũng đến yêu cầu tắm rửa xiêm y nàng là bản thân phá áo đông không bỏ được ném, chiều quý nhân thảo muốn càng luyến tiếc, cho nên trên người trước sau xuyên hai kiện. Tiểu áo đông bên ngoài bộ đại áo đông, nhiệt cũng tổng so lãnh cường. Cũng may Tống Phúc Sinh đại bá nương trên người xuyên hai kiện, lúc này có thể tỉnh ra một kiện cấp vương bà tử tiểu nhi tức. Bằng không vương bà tử tiểu nhi tức, đông lạnh phải đông lạnh quá sức. Buồn cân nhắc, áo đông tim bên ngoài không áo khoác chống đỡ, nó cũng ngăn không được phong A. Tống Phúc Sinh xe đẩy tay lái thượng dính huyết. Tay lái thượng có hắn lòng bàn tay huyết, có cánh tay thượng xuất huyết cọ thượng. Hôm nay cái. Hán, bao gồm đại gia hỏa, không có ngày hôm qua như vậy tốt vật khí. Một phương diện là tìm trên cây thuộc thấu hạt thông không giống hôm qua như vậy hảo tìm, đến hướng trong rừng sâu đi. Một phương diện là leo cây liên tiếp ra chẳng hướng, hán từ trên cây rơi xuống hai lần, cấp tay cùng cánh tay hoa bị thương, bả vai trước kia đau thương cũng nứt ra khai, mặt khác leo cây hán tử nhóm càng là hoặc nhiều hoặc ít bị chút thương. Tiền bội anh là trên mặt đông một đạo tây một đạo hắc dấu vết. Mệt đầy mặt là hãn. Làm việc khởi hôi dùng cánh tay một cọ, giờ phút này đầy mặt bùn dấu vết, một bên giúp trượng phu xe đẩy một bên đoán trách nói. Ngươi tâm cũng quá độc ác, sao một văn không lưu, ta đều sợ khuê nữ đói một ngày. Liên này trong bụng không nước luộc, khuê nữ cùng mẹ thọ như thế nào có thể chịu nổi. Ai, ngươi sao có thể một văn không lưu đâu. Lan qua lộn lại mà đoán trách. Ngươi nhưng đừng ma kỷ, từ hừng đông vẫn luôn lải nhải đến trời tối. Cũng không đổi câu khái. Ta nghe ngươi ai tới ai đi, ta đều thở không nổi. Ta khuê nữ thông minh đâu, nàng bán không ra đi hạt thông, còn bán không ra đi tùng đung. Không thể quý bán còn sẽ không bán rẻ. Trên quan đạo một ngày xuống dưới, như thế nào cũng có thể qua đi mấy đài xe, có bản lĩnh nhân ra đều nhận thứ tốt. Nói nữa, ta khuê nữ từ trước đến nay đầu óc sống, nàng chỉ là lười đến dùng, nàng là có thể trông cậy vào liền trông cậy vào. Ta này không phải rèn luyện nàng sao. Hành, liền tính, hành đi. Liền tính một văn tiền không có, cũng không bán đi hạt thông tùng đung, nàng còn sẽ không cùng trưởng quậy nợ chướng ăn cơm sao. Mua ăn nợ liền xong rồi, nàng cha ta trở về giúp các nàng còn tiền, ai còn có thể thất bại ai tiền bạc là sao. Lời nói là nói như vậy, cũng có thể cấp tức phụ khuyên đạo lý rõ ràng. Nhưng Tống Phúc Sinh hai tay lại càng dùng sức xe đẩy. Dưới lòng bàn chân bước chân cũng mại lớn hơn nữa, chỉ có hắn tự mình rõ ràng, trong lòng có bao nhiêu nhớ thương hài tử. Kỳ thật buổi sáng kia trận, hắn mới đi ra ngoài không mấy dặm mà liền hối hận. Vì làm hắn khuê nữ đừng phạm lười, đừng lười bất động kia viên thông minh đầu, đừng loảng xoảng hướng trên giường đất một nằm gì cũng không suy nghĩ liền biết ngốc trở, khai quật hắn khuê nữ năng lực. Ai, ngươi nói gì thời điểm không thể khai quật? Vì sao muốn hiện tại, hắn khuê nữ còn nhỏ đâu? Khi đó hắn hối hận thiếu chút nữa liền ma thân trở về đưa tiền bạc. Tống Phúc Sinh dùng cánh tay cỏ đem trên đầu hãn, xoay người hô, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi. Đại gia đã liên tục đi mấy chục giảm địa. Tống Lý Chính ở phía sau giao tương hô ứng hỏi lại, là lại chuyển hướng về phía. Không có, ông nội. Đó là lại có gì nói? Không có, ông nội. Tống Lý Chính suy nghĩ lời nói, đều không có, vậy ngươi dừng lại nghỉ sao, Phúc Sinh nha, tiếp theo lên đường. Đại gia hỏa, khách điếm hoa hoa nhóm đang chờ ta lặc, đều nỗ lực hơn. Đẩy một đài đài xe hán tử nhóm, dùng ra toàn thân sức lực xe đẩy, mệt chết cũng không ngừng hạ. Con sọt cùng bao tải các nữ nhân, cho nhau ngươi giúp ta ta giúp người, đem bao tải hoặc là sọt lại hướng trên vai đề đề, như vậy có thể tỉnh kính nhi. Thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, liều mạng kiếm tiền bạc, các nam nhân vì đánh hạt thông từ trên cây lần lượt rớt xuống quăng ngã chết khiếp, trên người treo lớn lớn bé bé thương, các nữ nhân gõ hạt thông gõ thủ đoạn mau đuổi kịp cánh tay thô, còn không phải là vì bọn nhỏ đuổi mình có thể có khẩu cơm ăn có phòng trụ. Một ngày không gặp trong nhà bọn nhỏ, cũng không biết bọn họ có hay không ăn thượng cơm, nhớ thương đâu. Mắt nhìn lại đi mười mấy dặm mà là có thể thấy hoa tử nhóm, có thể nào không kiên trì lên đường. Nửa đêm thập phần, trên quan đạo truyền đến một đài đài bánh xe mục đuổi đi tiếng vang. Tiểu võ từ trước môn chạy trở về, trưởng quầy bọn họ đã về rồi. Trưởng quầy tức khắc trong lòng buông lỏng, lỏng khẩu khí này liền khoác áo ngoài thẳng đến ngoại nhà bếp, đánh thức trực đêm hai gã tiểu nhị, nhường cho bếp lò điểm thượng hỏa, đoan nước ấm, nhiệt canh, đoan lương khô lung. Tống Phúc Sinh bọn họ vốn dĩ muốn đi dừng xe, đình hảo xe sau, còn phải đem một túi lại một túi hạt thông đôi hảo, miễn cho ảnh hưởng mặt khác khách nhân xe ngựa cùng xe bỏ đi ra ngoài. Nhưng xe đẩy tay mới đẩy đến khách điếm trước cửa, không đợi hướng hậu viện đẩy đâu, tiểu võ liền tiến lên cấp ngăn lại nói. Nửa đêm, không ai đi ngang qua, cũng không ai đem các ngươi đồ vật. Tống đồng sinh, các đồng hương, mau tiến vào, khát hỏng rồi đi. Tiến vào uống trước khẩu nước ấm. Ta này liền ăn cơm. Tiểu võ túm Tống Phúc Sinh cánh tay không buông tay, một hai phải cấp trực tiếp túm phòng đi. Tống Phúc Sinh có chút ngốc, sao một ngày không thấy này nhiệt tình. Tiểu võ tới rồi có ánh sáng địa phương còn kinh ngạc nói, ai nha Tống đồng sinh, ngươi bị thương lạc. Còn có ai bị thương? Trong tiệm có khô mát bố, ta đây liền đi cho các ngươi tìm kiếm bao một chút, đều bao thượng. Đại gia hỏa bị nhiệt tình tiểu võ nên hướng khách điếm, đứng ở nhà ăn. Một đám toàn mắt choáng váng. Bạch trưởng quay nhìn bọn họ cười, ta làm hoa tử nhóm đi ngủ, mệt một ngày, nhưng cho bọn hắn mệt muốn chết rồi. Đúng rồi, trong nồi còn có canh, lúc này bung ra lượng ăn, ăn xong này đó ta lại hướng lên trên bãi. Tống Lý Chính chỉ vào dùng đại buồn trang tứ đại buồn canh gà, trưởng quay, đây là. Ăn trước ngồi xuống. Đại gia hỏa không ngồi, không dám ngồi. Bạch trưởng quầy nghe thấy có người bụng phát ra thầm thì tiếng vang rất đại, còn không phải một cái hai cái phát ra động tĩnh, có thể thấy được đã sớm đói lả, nhưng không có một cái ngồi xuống ăn, thậm chí có đồng hương cố ý chạm ly cái bàn xa chút, hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Nghĩ thầm, tính, không giải thích rõ ràng, này đám người liền sẽ không ngừng nghỉ ngồi kia ăn cơm, không kém lúc này công phu. Đều đi theo ta. Khách điếm hậu viện. Bạch trưởng quầy dơ lên dầu hỏa đèn chiếu sáng lên, ý bảo mọi người xem, các ngươi hôm qua đánh hồi nhiều ít hạt thông, trong lòng đều hiểu rõ đi. Trước mắt liền thừa này một túi, mặt khác những cái đó túi, hoa tử nhóm nay cái toàn cấp bán. Gì? Mấy cái lao thái thái cùng kêu lên kinh hô. Bạch trưởng quầy đoạt ở các nàng mồm năm miệng 10 trước, tiếp tục báo cho nói, cộng bán ra 755 cân, đến bạc 58-27 tiền. Gì? Lúc này không ngừng lao thái thái, đại gia hỏa toàn kinh sợ. Bọn họ tôn tử, cháu gái, nhi tử, nữ nhi, mới bao lớn điểm, xe buôn bán. Chương 147 canh 2, cầu vé tháng. Bạch trưởng quay cấp đoàn người tinh tế giảng giải này đó cân là nhiều ít văn bán ra. Cùng với 90 văn giá cao bán ra trên lệch giá, bọn nhỏ lấy tới ăn đốn tốt, ăn rất thơm, ăn thực vui vẻ. Hoa tử nhóm vừa ăn vừa nói, lớn như vậy, đầu một hồi. Khách điếm trụ rất nhiều các khách nhân cũng hiểu được chuyện này, xem bọn họ ăn hương, liền các khách nhân đều đi theo cao hứng. Ở đại gia hỏa làm như ở vào mộng du giai đoạn khi, bạch trưởng quầy cố ý nhìn Tống Phúc Sinh nói, các ngươi nhà, ngàn vạn đừng đánh hoa. Bạch trưởng quầy nói, bọn nhỏ mệt đến dính trên giường đất liền ngủ kiếm chênh lệch giá tiền, rõ ràng buổi tối còn đủ ăn đốn tốt. Phía trước, một đám cũng rất là ngóng trông buổi tối lại ăn thượng một đốn. Nhưng là... Tống đồng sinh, nhà ngươi khuê nữ chỉ để ra câu, chúng ta muốn hay không đừng ăn, buổi tối kia đốn mua đồ ăn ngon tiền bạc, cấp cha mẹ cũng mua đốn ăn ngon. Liền không có một cái hoa, không có một cái do dự, sôi nổi ồn ào, cấp gian mãi, cấp cha mẹ cũng uống canh gà, cho bọn hắn ăn no no, bọn họ làm việc mệt. Cho nên hoa tử nhóm, buổi tối lại một người khôi phục thành nửa cái màn thầu. Thấy kia mấy buồn canh gà đi. Bọn họ dùng dư lại chênh lệch giá bạc dùng để mua ba con trình gà, cho các ngươi làm nồi to canh gà hầm nấm, cho các ngươi mua một người ba cái bánh nướng to. Tống Lý Chính hỏi, chênh lệch giá cũng không nhiều ít, này đó hài tử A, ai, nhiều quý A. Về điểm này bạc không đủ đi. Bạch trưởng quay cười đáp, là không đủ, cho nên lại động điểm tiền vốn hướng lên trên thêm chút. Bọn nhỏ nói, dù sao phía trước ăn thịt, có lẽ cũng sẽ bị đánh, còn kém buổi tối này đốn. Bị đánh liền bị đánh. Nói nếu là cho các ngươi làm chủ, nhất định sẽ liên tiếp, kia bọn họ liền thế các ngươi làm chủ một hồi, cấp gia nãi cha mẹ ăn đốn tốt ăn đốn no, nói các ngươi ở trong rừng cây như vậy mệt, bọn họ ai đốn tấu cũng đáng. Vốn dĩ đi, đại gia hỏa nghe nói việc này sau, giống Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh như vậy thuần cảm động thiếu, thực sự có thực tức giận. Tuy rằng là hoa tử nhóm bán hạt thông, thực ngoài ý muốn thực kinh hỉ, nhưng là trước mắt đều dị dạng. Chính chờ bạc sử dụng đâu, dám như vậy thai hoạ tiền. Di mệnh A, dám ăn gà. Nhưng bạch trưởng quầy vừa mới kia lời nói, các đại nhân sau khi nghe xong, một đám vì sinh hoạt trước sau bôn ba, từng viên chết lặng tâm cũng nháy mắt biến mềm mại. Tưởng tấu hoa hán tử nhóm nghĩ thầm, nguyên lai nhà hắn ngãi danh kia không nốc, còn hiểu được hắn cùng hắn nương liên tiếp ăn. Còn trình câu, vì cha mẹ ăn khẩu tốt, bị đánh cũng đáng. Nay cũng không bỏ được sĩ diện đánh. Rất hiếu thuận vì bọn họ ăn no uống no, thà rằng bị đánh đều. Bạch trưởng quay cũng thật là hoa tử nhóm hảo ba bá, người tốt làm phi thường rốt cuộc, lại dùng trong tay dầu hỏa đèn lại lần nữa chiếu hướng xe đẩy tay nói, các ngươi thừa nơi này xe, trước mắt các ngươi lại nhìn nhìn, nhìn xem có phải hay không không giống nhau. Hắn nói cho đoàn người, đó là này đó bọn nhỏ nghiên cứu, ai nha một đám nhưng tiền đồ, thiếu chút nữa nhoáng lên mắt tự học thành nghề mộc. Cấp xe đẩy tay thượng trang bị đầu gỗ trường côn, vì chính là đem đã dùng tuyến sâu lên tới nấm treo lên, nói như vậy mình cái vừa không chậm trễ lên đường, lại có thể đem mới mẻ nấm treo ở mặt trên thông gió, một đường đi xuống tới, nấm sẽ không tha hư tra tấn hư, còn không chậm trễ phơi khô. Lại nói, bọn nhỏ đoán được, các ngươi đánh hạt thông không đánh đủ, sẽ không trở về. Lúc này mang về tới nhất định nhiều. Sau đó kia mấy cái đại chút nha đầu. Bán xong hạt thông trên tay việc may vá không ngừng, đầu tiên là xuyên ấm, tiếp theo lại tay thực xảo đem hoa tử nhóm trên người xiêm y cấp cải tiến. Đổi thành tiểu hoa tử nhóm trên người xiêm y đều mang cái túi, có rất nhiều gác phía sau lưng cõng, giống cái chụp mũ dường như, có rất nhiều ở phía trước giống vác cái túi. Nói đến thời điểm hạt thông không bỏ xuống được, bọn họ không thể giúp các đại nhân làm việc, cũng có thể hỗ trợ trên lưng mấy cân hạt thông. Có thể đều ra chút trang hạt thông địa phương liền đều ra tới một ít. Còn có, ở các ngươi trở về trước, cũng chính là một canh giờ trước, khi đó này đó bọn nhỏ còn chưa ngủ đâu, ở vội vàng cho các ngươi dùng giường đất nướng đệm chăn, cho các ngươi đệm chăn nướng ấm áp cùng, sợ phiền toái bọn tiểu nhị cho đại gia nửa đêm nấu nước, cũng sợ chiếm nồi sẽ ảnh hưởng mặt khác khách nhân sự, bọn họ liền chờ vãn một ít mới bắt đầu ôm tủi lửa nấu nước. Nói muốn cho các ngươi trở về liền có nóng hổi thủy rửa cái mặt năng năng chân. Là hắn bạch trưởng quầy, ngạnh cấp đuổi trong phòng mới ngủ, bằng không còn phải đợi các ngươi đâu, nói là tưởng tận mắt nhìn thấy xem các ngươi uống canh gà. Tiên bội anh nghĩ thầm, được rồi, bạch trưởng quầy ngươi nhưng đừng nhuộm đấm không khí, người khác cảm không cảm động nàng không hiểu được, nàng liền biết tự mình sắp không được rồi. Nghe một chút, nhà nàng lao tống càng là đứng ở hắc cám chỗ thẳng hút lưu cái mũi. Kia chỉ định là trộm đạo vành mắt đỏ. Giống nhau đề cập đến khuê nữ sự, lao tống cảm tình vốn là dư thừa, ngươi đừng cho hắn chỉnh khóc nha, đến lúc đó nàng còn phải hống, tốn công.